Chương 1062, Mập Mạp đau lòng. Vân Dương cau mày, tự như có chút đau lòng cái này, nếu như lợi hại như vậy, sau này ta lại tìm cơ hội, xin thêm một phần là được, hẳn là hắn không chỉ có một phần như vậy đi, dù sao lần này đã hào phóng như vậy, hẳn cũng không quá quý hiếm, ha ha. Đổng Tề Thiên cười lạnh liên thanh, cái gì là cơ duyên? Cái gọi là cơ duyên, chính là bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội, bỏ lỡ một lần. Còn có lần thứ hai sao? Cơ duyên ở trước mắt, ngươi nắm được, chính là cơ duyên, không nắm được, tìm nữa chính là tự tìm đường chết. Ngươi còn si tâm vọng tưởng muốn lần nữa, nghĩ hay lắm. Cả đời này của ngươi, nhất định không thể lại có. Vân Dương chần chờ nói, chưa hẳn tuyệt đối như vậy đi, khi vị tiền bối kia cho ta hồng mông chi khí, ta thấy rất rõ, trên tay hắn rõ ràng còn tới 7-8 phần nữa, tự như một chùm tơ nắm trong tay. Tiện tay cho ta một sợi, sau này, không chừng cũng không hẹp hòi à, còn có 7-8 sợi. Đổng Tề Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó lại hít thêm một hơi thật sâu. Lại sau đó, cả người ngây ra, cứ như hôn mê bất tỉnh. Để ta chết đi, ta nghe được cái gì vậy chứ, nhất định là đang nằm mơ. Thanh Vân chi lộ, một bước lên trời, thực lực cửu tôn phủ vô luận là chiến lực tổng hợp hay là chiến lực chân thực đều bay vọt trong một ngày. Cơ hội chính là biến hóa về chất. Đối với biến hóa này, cơ hồ toàn bộ cửu tôn phủ đều cảm thấy vui vẻ. Sở dĩ nói là cơ hồ, chính bởi còn có người cảm thấy không vui, nhất là người kia còn là cao tầng tông môn nữa. Cao tầng cửu tôn phủ, ngoại trừ thủ tôn Vân Dương, thiên tàng thập tú, khách khanh Đổng Tề Thiên, cuối cùng cũng chỉ còn có. Tiền đa đa. Các đệ tử thành công nhảy vọt. Ban đầu Tiền Đa Đa cũng cảm thấy rất vui mừng, thế nhưng tiếp đó, hắn chỉ biết khóc dòng. Trong thời gian này, Tiền Đa Đa hắn khổ tâm vận trù, tông khố ngày càng nhiều vật tư cùng tài phú, hơn nữa cơ hồ còn không cần tiêu xài ra, chỉ có tăng lên, lòng vui đến không thể vui hơn. Chấp niệm với tiền của Tiền Đa Đa hắn, thậm chí còn tới mức, càng nhiều càng tốt, vĩnh viễn vào chứ không có ra mới là tốt nhất. Tốt nhất là toàn bộ tiền của huyền hoàng giới đều tiến vào trong kho của ta, sau đó, tiếp tục vào, một phân cũng không ra, như vậy mới là tốt nhất. Nhưng mộng đẹp này mới bắt đầu không lâu, liền tuyên cáo phá sản. Mấy tên quát tôn minh tú thực sự quá mức phá của. Tiền tiêu hàng tháng của bọn hắn thực sự cũng không phải quá nhiều, dù sao cửu tôn phủ cũng có tiền, chỉ riêng thượng phẩm linh ngọc đã có thể chồng chất hàng trăm vạn, chỉ cần dùng cho tu luyện. Phung phí bao nhiêu cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi có thể tiến bộ, chuyện gì cũng dễ nói. Về phần trung phẩm, hạ phẩm linh ngọc, càng có thể nói là đủ tu luyện tới thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn cũng còn dư. Sở dĩ dám lớn tiếng như thế, thực sự bởi hắc bạch song sát trước đây làm việc quá hiệu suất, tích lũy được rất nhiều tài phú. Mà càng quan trọng hơn, ngoại trừ mấy người cao tầng, số đệ tử còn lại tu vi vẫn không quá cao. Tốc độ tiêu hao tài nguyên cũng không lớn. Trong thập đại đệ tử, chế độ hàng tháng rất rõ ràng. Tôn Minh Tú đứng hàng thủ tịch, mỗi tháng 2 khối thượng phẩm linh ngọc, 20 khối trung phẩm linh ngọc, 100 khối hạ phẩm linh ngọc. Mà thứ tịch Ngọc Thanh Hằng, mỗi tháng chỉ có 1 khối thượng phẩm linh ngọc, những thứ khác tương đương. Mà Bạch Dạ Hành đứng thứ 3, trực tiếp cắt giảm thượng phẩm linh ngọc. 4-5-6 là giảm thêm một cấp. Mỗi tháng 10 khối trung phẩm linh ngọc, 100 khối hạ phẩm linh ngọc. 7-8-9-10 lại hạ thêm một cấp, mỗi tháng chỉ vẹn vẹn 5 khối trung phẩm linh ngọc, 100 khối hạ phẩm linh ngọc. Mà nhóm Vân Tú Tâm, ngoại trừ Vân Tú Tâm vẫn trường kỳ giữ vị trí thứ nhất được ban thưởng đặc biệt, mỗi tháng hưởng 3 khối trung phẩm linh ngọc, 50 khối hạ phẩm linh ngọc, những đệ tử khác cũng chỉ được 1 khối trung phẩm, 10 khối hạ phẩm. Xuống một chút nữa, các đệ tử bình thường, mỗi tháng chỉ có 2 khối hạ phẩm linh ngọc. Thế nhưng chút tài nguyên ấy, rõ ràng không đủ tu luyện. Đẳng cấp xâm nghiêm rõ ràng. Muốn có được càng nhiều hơn, vậy ngươi phải mạnh lên, chỉ có mạnh lên, mới có địa vị, mới có quyền nói chuyện, mới có thể có được càng nhiều tài nguyên. Mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn, chuẩn tắc này có tác dụng ở bất cứ đâu, cửu tôn phủ không ngoại lệ. Thậm chí còn càng thêm rõ ràng. Nếu mỗi tháng chỉ phải chi tiêu như vậy, Tiền Đa Đa cảm thấy, thực sự chỉ như chín trâu mất sợi lông. Vẹn vẹn mấy nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức buôn người đã có thể thu được tài nguyên dùng cho rất nhiều năm. Thế nhưng, sau khi đám gia hỏa này đột phá, Tiền Đa Đa ngày ngày sống trong cảnh đau lòng nhức óc, khóc không ra nước mắt. Tiền lương tiền thưởng không đổi. Nhưng hao tổn mà bọn hắn tập luyện tạo thành lại tăng hơn trước cả trăm lần. Công trình huấn luyện của tông môn, cơ bản trong thời gian ngắn đều hư hao sạch. Đám tiểu tử này mới đột phá, căn cơ còn bất ổn, hoàn toàn không thể khống chế được lực lượng của bản thân, hơn nữa lực bộc phát mới tăng vọt, hưng phấn bạo rạp, mỗi ngày đều lấy thi đấu làm vui. Mập mạp nhanh chóng thay đổi công trình cấp chí tôn, thế nhưng vừa thay buổi sáng, buổi chiều đã lại hư hao. Không cam tâm, mập mạp lại đổi thành công trình cấp chí tôn thượng vị, tự nghĩ có thể ứng phó được thời gian, thế nhưng hiện thực lại dị thường tàn khốc, vẻn vẹn chỉ sớm ngày thứ hai, tất cả công trình đã lại lần nữa hư hại. Các ngươi con mẹ nó muốn làm gì, phá được như thế, sao không phá trời luôn đi? Tiền Đa Đa đã không còn khóc không ra nước mắt nữa, giờ hắn sắp khóc ra máu rồi. Tiền đổi thiết bị trong mấy ngày nay, tốn đến bao nhiêu, các ngươi biết không? Công trình tu luyện cấp chí tôn thượng vị, có tiền cũng khó mà mua nổi. Mỗi lần dùng tiền, cứ như một lần cắt thịt trên người ta, cảm giác này, các ngươi biết không? Hết lần này tới lần khác, tên phủ tôn Vân Dương lại không thèm quan tâm. Thấy mập mạp tố khổ, Vân Dương chỉ nói một câu, ngươi là đại tổng quản, chuyện như vậy, đương nhiên phải do ngươi giải quyết. Chỉ cần không làm chậm trễ tiến độ tu luyện, chuyện khác không quan trọng. Mập mạp trực tiếp ngay người, tức đến thịt mỡ rung rẩy, chuyện khác không quan trọng. Tâm tình ta không quan trọng sao? Ta nợ các ngươi à? Vân Dương nhàn nhạt nói, ngươi nói thẳng là ngươi có làm hay không? Nếu như thực sự cảm thấy mệt mỏi, không đủ lực làm, vậy để ta tìm người thay ngươi, đại tổng quản cửu tôn phủ, nhất định phải có năng lực nhận trọng trách lớn. Ta chỉ nói đùa thôi à, lại nhai hai câu là xong. Sao lại không đủ lực? Ta lập tức đi làm ngay đây. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngài cứ chờ ta. Lời còn chưa dứt, tiểu mập mạp đã biến mất như một làn khói. Chương 1063, đây là chiến lược. Qua lần biến cố này, thái độ Đổng Tề Thiên đối với Vân Dương đã lại trở nên coi trọng như trước. Không, có vẻ như còn có chút ngượng ngùng, thực sự kiểu đứng trước Vân Dương mà thấp hơn một cái đầu vậy. Đôi khi đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nhìn thấy Vân Dương liền trừng mắt, thở dài, sau đó lại nhắm mắt làm ngơ rời đi. Hiển nhiên là hắn nhớ tới Hồng Mông chi khí, sau đó lại cảm khái biết vậy chẳng làm, các đệ tử đều đang tiến bộ, đám cao tầng các ngươi, sao vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Đổng Tề Thiên có chút không hiểu, tác dụng của Thanh Vân Đan đối với thánh giả, dù hiệu năng yếu bớt, không thể tăng được một đại cảnh giới, thế nhưng tăng lên một tiểu cảnh giới cũng có thừa ra. Cửu tôn phủ hiện lấy tăng thực lực làm trọng tâm nhiệm vụ, sao các ngươi không dùng? Vân Dương mỉm cười, cái này, không vội. Đổng Tề Thiên lập tức ngẩn người. Thời khắc mấu chốt này, cách trận chiến tranh đoạt thiên vận kỳ chỉ còn có mấy ngày, thế mà còn không vội. Kỳ thực, thời gian vừa rồi người thu được tăng vọt cũng không chỉ có các đệ tử. Mấy người Sử Vô Trần cũng đều bước thêm một bước dài, khỏi phải nói. Chỉ riêng quá trình hỗ trợ các đệ tử phục dụng Thanh Vân Đan, mấy người bọn hắn luân phiên tiêu hao đến cực hạn mấy chục lần, so với ác chiến 10 trận còn hiệu quả hơn. Sau một ngày một đêm nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái, bọn hắn đều ngạc nhiên phát hiện, thực lực bản thân lại tiến thêm một bước. Hiện tại, tính cả Vân Dương, cửu phong chi chủ đề là thánh giả tứ trọng. Bốn người Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang, Vân Dương, Thiết Kình Thương đều đã đạt tới thánh giả tứ trọng đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa, chính là Thánh Vương. Dưới điều kiện tiên quyết này, Thanh Vân Đan đối với bọn hắn trùng kích Thánh Vương, hẳn là không hề khó khăn. Thậm chí có thể một lần trùng kích tới Thánh Vương nhất trọng đỉnh phong. Thanh Vân Đan, dược lực của năm loại linh dược điệp gia đối với mấy người bọn Tôn Minh Tú có thể còn có nguy hiểm, nhưng đối với mấy người như Vân Dương, Sử Vô Trần đã đạt tới Thánh Giả, hoàn toàn chỉ còn lại tác dụng trợ lực, dùng không nguy hiểm. Hơn nữa còn hiềm nghi dược lực không đủ mạnh. Vì sao lại vậy? Đổng Tề Thiên nghĩ mãi mà không ra. Vân Dương thản nhiên nói, theo ước định của ta,

xếp hạng thay đổi. Số lượng các tổ chức buôn người bị cửu tôn phủ quét qua mới chỉ có mấy chục chỗ, mà đám cặn bã này ở huyền hoàng giới, đâu chỉ dừng lại ở trăm ngàn. Mỗi một tổ chức, quy mô nhỏ nhất cũng phải có trên 50 người, thậm chí nhiều còn lên tới ngàn người, vạn người. Những người này, có ai mà không chồng chất tội ác, chết không có gì đáng tiếc. Bản thân hắn chỉ cần tìm từng nhà mà tiêu diệt là được. Chỉ cần tiếp tục kéo dài như thế, tin rằng không bao lâu, hắn liền có thể đột phá tầng thứ 6. Sau lần tranh đoạt thiên vận kỳ này, cửu tôn phủ cần làm lớn một phen, các đệ tử cũng đã đến lúc cần dùng thực lực cá nhân mà lịch luyện giang hồ. Vân Dương thầm nghĩ. Sư phụ, Hồ Tiểu Phàm. Vân Tú Tâm lại chạy tới. Vân Dương thở dài. Hai tên oan gia này, có thể có ngày nào không có chuyện được không? Tiếng cảnh của các đệ tử đều lọt vào trong mắt Đổng Tề Thiên, khiến hắn nhìn mà giật mình, than thở không thôi. Những đứa nhỏ xuất phát từ tầng dưới chót nhất này, hiện nắm được cơ hội mạnh lên, liều mạng cùng cố gắng của bọn hắn, khiến bất luận kẻ nào cũng chấn động theo. Tu luyện hoàn toàn không cần mạng. Đến tận đêm khuya, vẫn có thể thấy từng đệ tử khắc khổ tu luyện trên quảng trường, từng người cố gắng thao luyện, còn không ngừng khắc chế để không phải phát ra tiếng vang. Mỗi chiêu mỗi thức đều thực hiện vô cùng nghiêm túc. Mặt đất xuất hiện từng vệt mồ hôi, mỗi người, mặc kệ là nam hay nữ, từng sợi tóc đều dán lên da, cứ như vậy mà luyện tập. Từng người cắn răng, phồng miệng nhỏ. Sau khi dùng Thanh Vân Đan, chỉ 5-6 ngày, ngay cả đệ tử thiên sinh yếu kém nhất đều đã thành công quen thuộc với uy năng mới. Mà thời gian thích ứng này, so với 12 ngày mà Đổng Tề Thiên dự đoán, ròng đã hoàn thành trước hạn gấp đôi. Mặc dù mới chỉ là bước đầu quen thuộc, muốn toàn diện nắm giữ, thậm chí vận dụng trôi chảy còn có chênh lệch tương đối, thế nhưng tiến độ như vậy vẫn đủ khiến bất cứ môn phái nào trên huyền hoàng giới đều phải chấn động. 75 đệ tử đời đầu cửu tôn phủ, mỗi một người đưa tới môn phái khác, đều là tồn tại cấp thiên kiêu. Đổng Tề Thiên thầm thở dài, càng cho ra một nhận xét kinh người. Hắn cũng biết, đám nhóc này có tình cảm rất lớn với cửu tôn phủ, căn bản không phải ngoại lực có thể xen vào, cho dù không có thiên đạo thệ ngôn, cũng quyết không thể thay đổi. Trước đó, cuộc sống của bọn hắn chỉ là một vùng tăm tối. Khi gặp cửu tôn phủ, mới khiến bọn hắn nhìn thấy một phần hy vọng. Hơn nữa, đại bộ phận đều biết rõ, tư chất trước đó của bản thân, chẳng qua chỉ là củi mục. Những người có tư chất thật tốt, đều đã bị lựa chọn đi, nếu bọn hắn thực sự có thiên phú, thì đám tổ chức buôn người kia căn bản đã không ngược đãi bọn nó, cho nên, bản thân bọn hắn thực sự chỉ là một kẻ phế vật. Thế nhưng tới cửu tôn phủ, các sư tôn không ghét bỏ bọn hắn, ngược lại còn dùng vô số tài nguyên giúp bọn hắn thoát thai hoán cốt. Ân đức này, vĩnh thế khó quên. Khoảng cách tới trận tranh đoạt thiên vận kỳ còn có 2 tháng lẻ 3 ngày. Thủ tịch đệ tử Tôn Minh Tú, sau một hồi khuấy động, thành công đột phá tôn giả cảnh, trở thành đệ tử đầu tiên đạt tới cấp tôn giả. Sau 3 ngày, Bạch Dạ Hành cũng đột phá tới tôn giả, chính thức siêu việt Ngọc Thanh Hằng, trở thành tôn giả thứ 2 trong hàng đệ tử. Nửa ngày sau, Ngọc Thanh Hằng cũng thành công đột phá. Sau khi Vân Tú Tâm leo tới chí tôn thượng vị, tiến độ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục một đường vững bước, đột phá tới chí tôn thượng vị đỉnh phong, cách tôn giả cảnh chỉ còn một bước, gần như chỉ kém 3 người Tôn Minh Tú, Bạch Dạ Hành, Ngọc Thanh Hằng. Hồ Tiểu Phàm cũng thành công đạt tới chí tôn thượng vị cao giai, Lâm Tiểu Nhu cùng Trình Giai Giai cũng đã tới trung giai. Còn có Lộ Trường Mạn, hắn cũng thành công đột phá tới chí tôn thượng vị. Đến tận lúc này, hàng đệ tử đời đầu cửu tôn phủ, xuất hiện 3 vị tôn giả chính quy, chí tôn thượng vị hơn 20 người, còn lại, thuần một sắc chí tôn đỉnh phong, cơ bản cách đột phá chỉ còn kém một bước nhỏ. Mắt thấy đệ tử cửu tôn đi từ không tới có, sau đó trong thời gian ngắn lại phát triển đến mức này, Đổng Tề Thiên chỉ có thể im lặng, thực sự không có bất cứ cơ hội xen miệng nào. Cùng lúc đó, tranh đấu trong nội bộ cửu tôn phủ cũng diễn ra ngày càng hừng hực. Không được nói tục chửi thề, càng không được mắng trưởng bối, cũng không cho phép tự do ẩu đả, không cho phép xuất hiện thương vong. Như vậy, giữa các đệ tử chỉ còn một mục tiêu cạnh tranh duy nhất, xếp hạng. Thập đại đệ tử, đương nhiên là tồn tại cao nhất trong số các đệ tử. Mà ngay dưới thập đại đệ tử, các đệ tử khác cũng nhao nhao thiết lập xếp hạng. Chí Tôn thượng vị, lấy 10 người. Chí Tôn, cũng lấy 10 người. Mặc dù hiện tại đã không còn thiên huyền, địa huyền cảnh, thế nhưng vẫn giữ lại bản danh sách này, dù sao sau này còn có các sư đệ sư muội, bất kỳ người nào cũng cần một quá trình trưởng thành từ thấp tới cao. Trong thời gian này, đám tiểu gia hỏa Vân Tú Tâm ngày ngày vênh mặt, lúc nào cũng bản sư tỷ, bản sư huynh. Lần nữa xếp hạng thập đại đệ tử, bất ngờ liên tiếp nổi lên. Tôn Minh Tú cũng bị đổ mồ hôi. Ngọc Thanh Hằng mới bị đẩy xuống vị trí thứ ba, tự nhiên không thể cấu thành uy hiếp cho Tôn Minh Tú, thế nhưng Bạch Dạ Hành người sau vượt người trước, cường thế đột kích, kém chút đánh đại sư huynh hắn rớt ngựa. Hai người ác chiến một trận, Tôn Minh Tú hao hết sức chín trâu hai hổ, dùng hết thủ đoạn mới thành công áp Bạch Dạ Hành một đường, thẳng đến khi đại chiến kết thúc, Tôn Minh Tú mới có thể bình tâm lại, chợt giật mình đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi thấm đẫm trường bào. Con mẹ nó, quá nguy hiểm. Nếu còn không liều mạng, chỉ sợ lần luận võ tiếp theo, không chừng hắn sẽ biến thành nhị sư đệ. Nếu như quả thực thành thế, thực sự không chỉ là mất chút thể diện thôi à. Mà Bạch Dạ Hành vừa mới ngồi vững vị trí thứ hai, đối với Ngọc Thanh Hằng khiêu chiến, hắn cũng đã sớm có tính toán trước, nhất cử đàn áp cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, nhưng tiếp đó lại chính là Vân Tú Tâm, hai người rõ ràng còn cách một giai vị, nhưng Bạch Dạ Hành vốn có năng lực vượt cấp khiêu chiến lại thiếu chút lật thuyền. Hai người đại chiến, sơ sơ Bạch Dạ Hành dùng ưu thế tu vi, ổn nắm tiên cơ, chiếm hết thượng phong, thế nhưng Vân Tú Tâm cũng quyết không chịu từ bỏ. Trong chiến đấu đột nhiên tự ngộ, sinh sinh thành công đạt tới tôn giả. Nếu không phải mới đột phá, khiến Vân Tú Tâm còn chưa thể thu phát tùy tâm, vậy lần này e là Bạch Dạ Hành đã lật thuyền trong cống. Khó khăn giành chiến thắng, Bạch Dạ Hành vẫn bị dọa tới nửa ngày. Thập đại đệ tử cửu tôn phủ, lần nữa được xác lập. Thủ tịch đại đệ tử, vẫn là Tôn Minh Tú. Thứ tịch nhị đệ tử, đổi thành Bạch Dạ Hành. Ghế thứ ba, Ngọc Thanh Hằng. Mà hàng thứ tư, chính là Vân Tú Tâm một đường tiến mạnh, tiếc là bại trong tay Bạch Dạ Hành. Vân Tú Tâm hiểm hiểm kém chút vào ba vị trí đầu, cố nhiên dẫn tới chấn động cực lớn, nhưng vẫn không bằng một đệ tử tân tấn khác. Hạng 10, Hồ Tiểu Phàm. Chương 1065, thời gian cuối cùng. Hồ Tiểu Phàm. Cái tên ngoài ý liệu này trực tiếp khiến đám thiên tàn thập tú kinh ngạc không thôi. Vân Tú Tâm tiến bộ thế nào đều hiện trong mắt bọn hắn, có chiến tích như vậy thì cũng thôi, căn cốt nha đầu này vốn nổi bật nhất trong đám đệ tử, trước đó bị giới hạn bởi thời gian tu hành quá ngắn, tuổi tác cá nhân lại còn nhỏ, phong mang chưa lộ, nhưng sau khi bái nhập môn hạ Vân Dương, trải qua vô số chuyện đến nay, tựa như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, kim cơ ngọc cốt, tiên thiên chi thể, linh tú chi mạch, thất khiếu lung linh. Đến hôm nay có thành tích như vậy, đám người dù cảm thấy chấn kinh, nhưng nếu phân tích kỹ lại thấy cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Hồ Tiểu Phàm, tên giả hỏa bị trên dưới cửu tôn phủ không ưu này, thế mà lại chỉ kém Vân Tú Tâm, thành công leo lên hàng ngũ thập đại đệ tử, mặc dù chỉ xếp cuối cùng, thế nhưng vẫn là thập sư huynh của 65 người còn lại a. Quả thực là, từ giờ tới lúc diễn ra trận tranh đoạt thiên vận kỳ còn 1 tháng lẻ 25 ngày. Tỷ võ 10 ngày một lần còn có thể tiến hành 4 lần nữa. Bản tôn tuyên bố, thập đại đệ tử lần cuối cùng sẽ là đệ tử đại biểu cửu tôn phủ xuất chiến lần này. Lần tranh đoạt thiên vận kỳ này chính là nền móng cho đại nghiệp vạn thế cửu tôn phủ ta. Thanh âm Vân Dương lượn giữa không trung, thật lâu không tán. Tất cả đệ tử lập công huân trong lần tranh đoạt thiên vận kỳ này, tự động trở thành đệ tử chân truyền. Người tấn vị chân truyền, ban thưởng thần đan một bình, tử cực thiên tinh một khối, thượng phẩm linh ngọc 500 khối, thần binh một kiện, ghi danh sử sách cửu tôn phủ. Từ đương tông môn vĩnh viễn ghi lại một phần chân dung, để đệ tử thiên thu vạn thế cùng chiêm ngưỡng cúng bái. Liên tiếp những hấp dẫn phát ra từ miệng Vân Dương, tất cả đám đệ tử, tính cả Tôn Minh Tú cùng hưng phấn tới đỏ mắt. Thập đại đệ tử lần cuối xuất chiến tranh đoạt thiên vận kỳ. Đây chỉ là quá trình. Kết quả mới thực sự khiến mọi người rung động. Đệ tử chân truyền. thần đan một bình, tử cực thiên tinh một khối, thần binh một kiện, ghi danh sử sách, từ đường lưu tượng, vạn thế cúng bái. Riêng khoảng 500 khối thượng phẩm linh ngọc, trực tiếp bị các đệ tử bỏ qua một bên, so với những vật phẩm ban thưởng khác, 500 khối thượng phẩm linh ngọc thực sự quá trâu ria. Một bên là vật chất, một bên là vinh quang, căn bản không có bất cứ điểm nào có thể so sánh. Ngay cả Hồ Tiểu Phàm cật cật nhã nhã, lúc này cũng trừng mắt như đèn pha, thần thái lộ vẻ dữ tợn. Kỳ thực không chỉ có Hồ Tiểu Phàm, các đệ tử nghe tin đều hô hấp dồn dập. Cơ hội, mỗi người đều có, không phải chỉ có thi đấu bài danh không. Thanh âm Vân Dương đầy đạm mạc, nhưng lại lập tức thắp lên nhiệt huyết của chúng đệ tử. Còn có 40 ngày. 40 ngày sau, quyết ra thập đại đệ tử, sau đó, cửu tôn phủ chính thức xuất chinh tranh đoạt thiên vận kỳ, cạnh kỳ chi chiến, hữu ta vô địch. Thập đại đệ tử hiện tại, bản tọa không biết trong các ngươi có bao người có thể đi theo. Mà trong các đệ tử chưa đặt chân tới thập đại đệ tử, bản tọa cũng không biết sẽ có mấy người đưa thân vào trong đó. Giải tán. Ra lệnh một tiếng, Vân Dương cùng mấy người sử vô trần lách người mà đi, lập tức biến mất, các đệ tử bên dưới lại không một ai di chuyển. Đông đảo đệ tử ở đây, cơ hồ mỗi người đều đang nghiến chặt hàm răng, hai mắt lấp lánh nhìn thập đại đệ tử còn trên đài, cẩn thận tính toán, nên kéo ai xuống đây? Làm sao để kéo xuống? Thực sự có thể kéo xuống sao? Thập đại đệ tử cũng nghiêm túc, đề phòng muôn dạng. Nhất định phải giữ được vị trí, thậm chí còn phải tiến thêm một bước. Ánh mắt nóng bỏng của Bạch Dạ Hành cùng Vân Tú Tâm Đồng rơi lên người Tôn Minh Tú. Tự như hai đầu sói đói, chú mục nhìn một khối thịt tươi màu mỡ tới cực điểm. Tôn Minh Tú vốn trầm ổn, cũng không nhịn được mà run lên. Hắn hiểu rõ, hiện tại Ngọc Thanh Hằng đã triệt để bị bỏ xa, nhưng Bạch Dạ Hành cũng đã trưởng thành thành đại địch của hắn. Một đường điên cuồng đuổi theo, trong vòng thi đấu này càng tạo cho hắn áp lực cực lớn. Còn có Vân Tú Tâm, kém chút liền đưa thân vào ba vị trí đầu. Tiềm lực của tiểu nha đầu này vô cùng vô tận, bất khả hạn lượng. Hiện tại, nàng đã trực tiếp bước tới Bạch Dạ Hành, mặc dù xếp hạng sau Ngọc Thanh Hằng, thế nhưng tin rằng bản thân Ngọc Thanh Hằng cũng hiểu, lần thi đấu tới, Vân Tú Tâm vượt qua hắn là chuyện chắc chắn 100%. Thậm chí, ngay cả Hồ Tiểu Phàm bài danh cuối cùng, cũng rất có khả năng tiến thêm mấy bước trong các lần luận võ tới. Còn có Lâm Tiểu Nhu, Trình Giai Giai. Tôn Minh Tú có cảm giác như bị bầy sói vây quanh, mà ngoài hắn, Ngọc Thanh Hằng cũng sinh cảm giác tứ bề thọ địch, bất đắc dĩ hận sinh không gặp thời. Nhưng dù bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không hề có ý định nhận mệnh, đương nhiên, cũng chỉ có thể liều mạng. 40 ngày tiếp đó, ngay cả đám người Sử Vô Trần cũng cảm thấy khủng bố, hiện tại bọn hắn đã phải đổi từ nhắc nhở tu luyện sang nhắc nhở nghỉ ngơi. Mau nghỉ ngơi đi. Tiểu tử ngươi không xem mình thế nào, còn cậy mạnh gì hả? Tranh thủ về nghỉ ngơi cho ta. Sư phụ, chúng ta luyện thêm một hồi nữa thôi, một hồi là được. Tốt tốt tốt, chúng ta xuống kia đợi các ngươi. Sư phụ, hắc hắc hắc, ngài tới thật đúng lúc, đệ tử đang có mấy vấn đề nghĩ mãi mà không ra, muốn lĩnh giáo ngài, chúng ta qua kia ngồi một chút, ngài nói cho ta nghe được không? Tuyên cáo của Vân lão đại triệt để kích thích đám đệ tử đến điên rồi. Sử Vô Trần bất đắc dĩ nói. Lạc Đại Giang hừ hừ, ngươi còn tốt, đệ tử của ngươi vẫn giữ vị trí thủ tịch, nhưng đệ tử Ngọc Thanh Hằng của ta hiện tại đã rơi xuống vị trí thứ ba, thậm chí thứ ba là còn nhờ may mắn, lần luận võ tới, 8-9 phần là rơi xuống thứ tư. Sử Vô Trần cười khổi, thứ nhất của ta, đến lần luận võ tiếp theo, còn có thể giữ ổn hay không? Cũng chưa dám nói chắc, thực sự không dám lạc quan. Khổng Lạc Nguyệt cũng bất đắc dĩ cười khổ, không biết Bạch Dạ Hành có thể đi tới bước nào, không biết có thể trèo lên đỉnh nổi không. Nói xong lại lắc đầu, một bộ lo lắng. Hỗn đảng. Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang hung hăng khinh bỉ gia hỏa trang bức. Một bên, Nhậm Khinh Cuồng nhẹ nhàng nói, Bạch Dạ Hành có thể đi lên hay không ta không biết, càng không quan tâm. Tôn Minh Tú có thể giữ vững hay không, ta cũng không thèm để ý. Chú ý hiện tại của ta, chỉ là Vân Tú Tâm có thể đạt tới vị trí nào, ngươi nói xem, Nếu lần cuối mà nha đầu này có thể đăng đỉnh, như vậy thực sự rất thú vị sao? Sau khi nghe lần chữ rất thú vị, Khổng Lạc Nguyệt cũng thầm biến thành không dễ chịu. Mẹ nó! Trúng chỗ đâu à? Đám người đều biết, Bạch Dạ Hành có thể ép Vân Tú Tâm một đường, cũng chỉ là nhờ may mắn, lần tới không còn may mắn, nói thế nào tới chiến thắng. Nhất là tốc độ tiến cảnh của nha đầu Vân Tú Tâm kia, thực sự khó mà nói. Chương 1066, biến ảo khó lường. Chợt nghe Lạc Đại Giang hừ hừ một tiếng, từ khi làm cái Tam Phong chi chủ này, bận tối mặt từ sớm đến muộn, ngay cả thời gian nói chuyện yêu đương cũng không có. Lạc Lạc còn đang đợi ta à, ai? Mấy tên cẩu độc thân khác cùng nhau nhau đưa qua ánh mắt khinh bỉ. Con mẹ nó, không biết bọn ta ghét nhất mấy chuyện ân ân ái ái sao? Hai người các ngươi dính nhau còn không đủ. Giang Lạc Lạc trực tiếp ở đệ Tam Phong của ngươi, ngươi con mẹ nó còn muốn gì nữa? Đại Giang à, không phải là nhị ca chỉ trích ngươi, các đệ tử cố gắng như vậy, chúng ta là sư phụ, sao có thể cả ngày nhàn hạ? Hiện tại không phải là lúc nói tới nữ nhi thường tinh a. Sử Vô Trần nói, đặc huấn còn đó, bản nhị ca muốn trở về nghỉ ngơi cho đủ, rạng ráng mai còn phải tiếp tục đặc huấn a. Đúng vậy, chúng ta về nghỉ ngơi. Lan Nhược Quân khoanh tay, ngửa đầu lung lay bước trở về, không có tâm trạng, càng không hứng thú nghe các ngươi trang bước. Tâm tình của hai người Lan Nhược Quân, Thạch Bất Giai không được tốt lắm. Bọn hắn vốn cũng có đệ tử chen chân trong thập đại đệ tử, thế nhưng sau lần này, đồng loạt bị đánh rớt. Thập đại đệ tử hiện tại, duy chỉ có hai người bọn hắn là không có chân nào, tâm tình có thể tốt mới là lạ. 10 ngày sau đó, Cửu Phong luận võ. Tôn Minh Tú lần nữa hiểm hiểm bảo vệ vị trí thủ tịch, Bạch Dạ Hành triệt để ngồi vững vị trí thứ hai, thế nhưng Ngọc Thanh Hằng lại bị Vân Tú Tâm chém ngã ngựa, trượt khỏi ba vị trí đầu. Thậm chí, tu vi của Vân Tú Tâm hiện chỉ còn chênh lệch cực nhỏ với Bạch Dạ Hành, cơ hồ có thể nói là sàng sàng nhau, sai kém không là mấy. Kỳ thực, chênh lệch giữa Bạch Dạ Hành cùng Tôn Minh Tú cũng chỉ như vậy, hiện tại, Hoàng có thể nói, ba hạng đầu đều cùng một cấp độ. Mà Hồ Tiểu Phàm thì thành công từ hạng 10 nhảy tới hạng 8, hiển nhiên tiến bộ tương đối khả quan. Mà người tinh tiến còn có Trình Giai Giai cùng Lâm Tiểu Nhu. Hai người bọn hắn dù còn chưa đưa thân vào hàng thập đại, nhưng cũng đã tới sát biên giới, lần lượt giữ vị trí 11 cùng 12, Lâm Tiểu Nhu gắt gao bám sát Trình Giai Giai, mặc dù kém một đường, nhưng vẫn không chịu buông lỏng. Thứ tự của Lộ Trường Mạn cũng có tăng trưởng, trước mắt xếp thứ 15. Chúng đệ tử từ cao xuống thấp, vô luận là tiến hạng hay lui bước, tất cả đều vẫn không ngừng cắn răng liều mạng tu luyện, hiện tại bọn hắn tu luyện không chỉ dừng lại ở linh khí nồng đậm của Cửu Tôn Phủ, mà linh ngọc vốn không nỡ dùng, cũng không keo kiệt mà lấy ra phụ trợ. Mà đan dược bình thường coi như trân bảo, không chịu tùy tiện lấy ra dùng, giờ cùng từng bình dốc vào miệng. Nhất là người may mắn được dùng tẩy tủy quả như Hồ Tiểu Phàm. Hoàn toàn không cần để ý tới tác dụng phụ. Đối mặt với tình huống này, Tiểu Mập Mạp Tiền Đa Đa càng thêm khóc không ra nước mắt. Vừa mới dùng lượng lớn linh ngọc mua giải độc đan, trong thời gian ngắn ngủi đã lại tiêu hao non nữa, trận tranh đoạt thiên vận kỳ còn chưa bắt đầu, giờ con mẹ nó là thế nào đây? Hiếp người quá đáng a. Đảo mắt liền đến lần luận võ tiếp theo. Hiện trên dưới Cửu Tôn Phủ, cơ bản đều chú ý vào mấy người. Tôn Minh Tú, Vân Tú Tâm, Bạch Dạ Hành, Hồ Tiểu Phàm. Hồ Tiểu Phàm vừa đưa thân vào thập đại không lâu đã được chú ý. Nguyên nhân cũng chính bởi, mọi người đều hứng thú muốn xem, tiểu tử này có thể trùng kích tới mức nào. Mà đối với ba người Tôn Minh Tú, Vân Tú Tâm, Bạch Dạ Hành, lại muốn xem ai sẽ là thủ tịch, là Tôn Minh Tú thành công bảo vệ, hay là Vân Tú Tâm, Bạch Dạ Hành thành công đoạt vị. Trận chiến giữa ba người, thực sự khí thế hừng hực. Vân Tú Tâm cường thế xuất chiến, khiêu chiến Bạch Dạ Hành, Bạch Dạ Hành đã sớm biết có trận chiến này. Hai người ra tay đánh nhau. Chỉ tiếc đánh tới cuối cùng, hai người hao hết toàn bộ khí lực, song song co quắp nằm trên đất, nhưng vẫn không thể phân ra thắng bại. Y theo ước định, đánh ngang tay thì thứ hạng vẫn như cũ, cũng chính là Bạch Dạ Hành vẫn thứ hai, Vân Tú Tâm vẫn thứ ba. Đợi đến khi Bạch Dạ Hành nghỉ ngơi xong, quyết chiến với Tôn Minh Tú, lại là không phân thắng bại. vẫn là cảnh tượng hai bên cùng cạn sức, chiến đến sức cùng lực kiệt, không phân thắng bại, Bạch Dạ Hành vẫn chưa thể tiến thêm một bước. Hai trận ngang tay, sau đó Vân Tú Tâm khiêu chiến Tôn Minh Tú, cuối cùng vẫn là đánh tới hai bên đều không thể nhấc nổi ngón tay, vẫn không thể phân thắng bại. Nếu luận chiến tích đơn thuần, một vòng này, ba người bất phân cao thấp. Tình huống này, mấy người Thiên Tàng Thập Tú chinh chiến nửa đời người, cũng chưa từng gặp qua. Ánh mắt cả đám cùng sáng lên. Thực lực ba người Tôn Minh Tú thế nào, bọn hắn đã sớm ước định nắm rõ, giữa Tôn Minh Tú, Bạch Dạ Hành cùng Vân Tú Tâm, nếu luận tu vi đơn thuần, vẫn có chia cao thấp, thực sự không phải xếp ngang. Trong ba người, hiển nhiên lấy Tôn Minh Tú là người có tu vi thâm hậu nhất. Mà Bạch Dạ Hành, sở trường tâm tư kỳ quỷ, chiêu pháp bất ngờ ngoài ý liệu, tiện tay quấy mây, kỹ năng cực dị, mà Vân Tú Tâm thì lại có ưu thế linh động, chiêu pháp thiên biến vạn hóa. Tôn Minh Tú đi đường đường chính chính, tuyệt không đi hiểm cầu mây, có thể nói là đường hoàng chi lộ, hiển rõ đại khí. Bạch Dạ Hành thì sở trường quỷ quyệt chi đạo, chiêu pháp ngoài ý liệu, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, động tĩnh vô thường. Mà Vân Tú Tâm, công thủ linh hoạt, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo linh khí mười phần. Khiến người nhìn mà than thở. Có điều quy tắc là quy tắc, ngang tay chính là không thắng, vẫn là Tôn Minh Tú cầm đầu, Bạch Dạ Hành thứ hai, Vân Tú Tâm thứ ba. Mà trong lần thi đấu này, Hồ Tiểu Phàm lại thành công tiến bước, tiến tới vị trí thứ năm, cuối cùng bị Ngọc Thanh Hằng thứ tư quyết tuyệt trấn áp. Các sư đệ tư muội phía dưới nắm chặt nắm đấm, trừng lớn trong mắt, thở dốc vù vù, trong lòng thầm thấy bội phục, nhưng ngoài miệng vẫn không cam tâm, hy vọng đưa thân vào thập đại, thậm chí càng cao hơn. Lần luận võ thứ ba nhanh chóng tới. Lần này, Tôn Minh Tú dù không cam tâm, vẫn vì Bạch Dạ Hành chém xuống ngựa. Mà Vân Tú Tâm, chiến tích lại không được như lần trước, không những thua Tôn Minh Tú, lại tiếp tục thua Bạch Dạ Hành, tiếp tục dừng ở vị trí thứ ba. Hồ Tiểu Phàm cũng không thể tiến thêm một bước, có điều lần này đã có thể chiến bất phân thắng bại với Ngọc Thanh Hằng, cuối cùng cả hai cùng kiệt sức đo đất, thở không ra hơi. Trình Giai Giai cùng Lâm Tiểu Nhu vẫn cùng nhau tịnh tiến, cường thế xông vào top 10, một người thứ 9, một người thứ 10, vẫn là Trình Giai Giai cao hơn một chút. Lộ Trường Mạn cũng có tiến bộ, xếp tới thứ 12, cơ hồ đã cắn sát đuôi thập đại. Đến lần này, danh sách thập đại so với những ngày đầu, cơ hồ đã đổi mất một nửa. Có thể nói là biến hóa long trời lỡ đất. Chương 1067, Thiên Vị, Sư Phụ. Sau lần so tài này, Vân Tú Tâm hai trận bại cả hai, trực tiếp tìm tới phòng Vân Dương, vành mắt hồng hồng, kéo tay áo Vân Dương, ta làm cho sư phụ mất thể diện, có lỗi với ô ô ô. Vân Dương nhìn tiểu nha đầu cúi đầu, hai bím tóc phóng lên tận trời, một hồi không biết nên khóc hay nên cười, có thể thu được kết quả này đã khiến vi sư rất hài lòng. Đừng có tự tạo áp lực quá lớn, ngươi tận tâm là được rồi, không cần quá miễn cưỡng. Tiểu nha đầu mới có 12 tuổi, có thể có thành tựu như vậy, Vân Dương đã rất thỏa mãn. Nhưng tiểu nha đầu hiển nhiên còn tương đối không hài lòng, vây quanh sau lưng Vân Dương, sư tôn, ta thấy hôm nay người đã ngồi cả ngày, nhất định là rất mệt mỏi, Tú Nhi bóp vai cho người. Chịu khó bóp bóp, vừa bóp vừa nịnh Vân Dương. Trên trán như khắc bóp chữ, ta có ý đồ. Vân Dương hừ một tiếng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, có chuyện gì nói thẳng. Vân Tú Tâm vẫn nắm bóp bóp vai cho Vân Dương, nịnh nọc nói, sư phụ tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt liền biết đệ tử có ý khác, hắc hắc, trận chiến hôm nay, đệ tử cảm thấy có lẽ lần tới còn nắm chắc trùng kích vị trí thủ tịch, nhưng Tôn sư huynh cùng Bạch sư huynh trở về, nhất định hai vị sư thúc sẽ thiên vị bọn hắn. Vân Dương liếc mắt, nói, Vậy ý của ngươi là? Vân Tú Tâm cười hì hì, lần luận võ tiếp theo, thắng thua không quan trọng, chút mặt mũi của đệ tử vốn không đáng mấy đồng tiền, thế nhưng, để sư phụ người mất mặt, lại là sai lầm của đệ tử. Vân Dương hừ một tiếng, ngươi nói thẳng là ngươi cũng muốn thiên vị là được, vô duyên vô cớ miệng ngọc lưỡi trơn. Vân Tú Tâm le lưỡi, lấy lòng nói, ngươi ta còn không phải là sợ sư phụ quá mệt nhọc, trong lòng không đành lòng. Vân Dương thở dài, không bằng ngươi tự mình chịu khó tu luyện đi, như vậy lòng cũng bằng phẳng, quang minh lỗi lạc. Vân Tú Tâm lã chả như khóc, thế nhưng nếu như đệ tử bị người ta đánh xuống, người ta là nữ nhi, Tôn sư huynh cùng Bạch sư huynh không nhường nhịn tiểu nữ oa như ta, đàn ông đàn an, gì mà chả có phong độ gì cả. Vân Dương trợn trắng mắt, không biết nói gì. Vân Tú Tâm ở bên xoay chuyển trong mắt, khó chịu nắm vuốt bả vai Vân Dương, kỳ thực đệ tử cũng không cần quá thiên vị, nhưng, lần trước đệ tử nhìn thấy sư phụ luyện kiếm, cảm thấy kiếm pháp của sư phụ thực lợi hại, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nếu đệ tử học được một chiêu nửa thức, hẳn là sẽ không để sư phụ mất thể diện. Vân Dương trợn mắt, vẫn ngậm miệng không nói. Đệ tử thân là chủ phong đại đệ tử, mà vị trí thủ tịch lại luôn thuộc các phong khác, lòng đệ tử thực thấy khó chịu, các sư đệ sư muội nói đại sư tỷ như ta bất tranh khí, không có bản lãnh ô ô ô. Thế mà trực tiếp khóc trống lên. Vân Dương liếc mắt nhìn lại, thực sự nhìn thấy nước mắt cuộn trào rơi xuống. Tiểu nha đầu này diễn kịch không tệ. Vân Dương biết thừa nha đầu này giả khóc, muốn khiến hắn đồng tình. Thế nhưng, thực làm khó cho nó, giả khóc lại có thể khiến nước mắt chảy ngang, thở không ra hơi như thế, có vẻ như cũng tính là một môn bản lãnh. Vân Dương trầm ngâm, để ta ngẫm một chút. Vân Tú Tâm thấy có cơ hội, lập tức mừng rỡ, khóc càng thêm thương tâm, đệ tử chỉ muốn cướp vị trí nên thuộc về chủ phong chúng ta ô ô ô. Vân Dương làm bộ bị đánh động, xúc động nói, được, nếu ngươi đã có lòng như thế, ta truyền cho ngươi ba thức kiếm pháp. Chỉ ba thức này, đủ để ngươi luyện trong mấy ngày tới. Oa! Vân Tú Tâm nhảy lên thật cao, vui vẻ ra mặt, sư phụ, người thật tốt, đệ tử yêu người chết mất. Oa ha ha ha! Miệng nhỏ thơm lên mặt Vân Dương một cái, oa ha ha quái khiếu, nhảy nhóc tung tăng, cái vẻ khóc lóc u oán vừa rồi, không biết đã bị tiếng cười quét tới tận nơi nào. Không biết lớn nhỏ. Vân Dương hừ một tiếng, nhìn cho kỹ, ta chỉ diễn luyện một lần, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tất cả đều do ngươi. Vân Tú Tâm lập tức an tĩnh, ngồi xuống ghế, mở to hai mắt nhìn, không chút nhúc nhích. Nha đầu này, thực sự đúng là quỷ tinh linh. Vân Dương cười khổ không thôi. Hiện thực có vẻ như không phải là Vân Tú Tâm tự mình suy đoán hay là dùng bụng tiểu nha đo lòng quân tử, mà quả thực, khi Vân Tú Tâm cầu khẩn Vân Dương dạy chiêu thức, Sử Vô Trần cùng Khổng Lạc Nguyệt cũng thực sự thiên vị cho đệ tử của mình. Bọn hắn đều có cùng một suy nghĩ, tận lực để đệ tử mình kiếm được một thứ tự tốt. Mấy người Sử Vô Trần cũng đều cảm thấy buồn bực. Đệ tử thân truyền của Vân Dương cùng đệ tử của bọn hắn có đãi ngộ hoàn toàn giống nhau, mặc dù tư chất cao hơn một chút, nhưng cũng không thể tạo thành áp đảo mang tính tuyệt đối như vậy a. Phải biết, đệ tử đời thứ nhất cửu tôn phủ đều ở cùng một cấp độ, nhất là đệ tử của Vân Dương, tuổi các phổ biến còn nhỏ hơn một chút, điểm xuất phát càng ở tận cuối cùng, nếu không lần đầu tiên luận võ, đệ tử chủ phong không ai chiếm được suất trong thập đại. Đám người còn nhớ, khi đó chủ phong cũng chỉ có một mình Vân Tú Tâm tương đối xuất sắc, nhưng cũng chỉ là Ngọc Huyền cảnh, mặc dù là đệ nhất Ngọc Huyền, thế nhưng Ngọc Huyền vẫn chỉ là Ngọc Huyền mà thôi. Hiện tại, từng người cứ như ngồi hỏa tiễn, tốc độ tấn thăng cứ vung vút mà đi, nghe thôi cũng thấy dọa người. Rõ ràng đệ tử của bọn hắn cũng đều rất cố gắng liều mạng, nhưng so với người ta, lại rõ ràng có chút thua chị kém em. Chuyện quái gì vậy? Vì chuyện này, tám người Sử Vô Trần từng không hẹn mà cùng tới chủ phong, ý muốn xem Vân Dương dạy đệ tử thế nào, xem có phải lão đại ngay cả dạy đệ tử cũng hơn người không. Nhưng sau khi bọn hắn tới, lại không thể nhìn thấy Vân Dương. Sư phụ ngươi đâu? Sư phụ trong đại điện. Vân Tú Tâm ròn rã nói. Nhậm Khinh cuồng sửng sốt một chút, hắn không ở ngoài xem các ngươi luyện công, tùy thời chỉ điểm. Sư tôn, xưa nay chưa từng xem chúng ta luyện công nha. Đám người cùng ngẩn người tại chỗ. Người không chịu trách nhiệm như thế, đệ tử lại có thể tiến bộ như vậy. Có vẻ như, chuyện này càng ngày càng không hợp lý a. Nhìn Vân Tú Tâm vừa tự tu luyện, vừa chỉ đạo các sư đệ sư muội, tám người giật giật lông mày. Ai có động tác sai lầm một chút, tiểu nha đầu này liền đi lên đá một cước, ngươi nói có phải ngươi bị ngốc hay không? Cái này nói bao nhiêu lần rồi, chút xíu động tác như thế mà còn không làm đúng tiêu chuẩn. Người nào hơi mất tập trung, tiểu nha đầu cũng đi lên đá một cước, nghĩ gì thế? muốn để sư phụ mất mặt hả? Hay là ngươi là nội ứng các phong khác, ý đồ muốn làm rầu nội canh chủ phong ta? Đám người Sử Vô Trần phải nỗ lực lắm, mới kiềm chế không trở mặt tại chỗ, tiểu nha đầu này nói năng không biết kiêng nể, có cũng nói mà không có cũng nói, còn có thể dịu dàng chút hay không? Chương 1068, đệ tử chủ phong. Thế nhưng miệng nhỏ của Vân Tú Tâm vẫn không ngừng mấp máy, ngôn từ càng thêm sắc bén lần lượt phun ra, đừng tưởng mặt mũi của các ngươi chỉ là của các ngươi là môn nhân chủ phong, các ngươi mất mặt chính là chủ phong mất mặt, cũng là sư tôn hổ thẹn, chúng đệ tử chúng ta cũng cùng hổ thẹn, như vậy, hậu quả thế nào các ngươi tự rõ. Sư tôn không nói các ngươi, đó là do sư tôn dễ tính, là người hiền hòa, nhưng tất cả mọi người sẽ không tha cho ngươi. Chúng ta đều là cô hồn giả quỷ không nhà không cửa, là sư phụ đưa chúng ta về đây, cho chúng ta một ngôi nhà, chúng ta là người một nhà, nên vì cái nhà này mà đồng tâm chung sức, cùng nhau tiến về phía trước, nếu các ngươi khiến cái nhà này bị mất mặt. Tự nghĩ xem, bản thân sống có nghĩa gì không? Sau khi nghe nha đầu này nói, đám ngươi Sử Vô Trần cùng đổ mồ hôi lạnh. Lập tức, mấy người nhạy cảm như Nhậm Khinh Cuồng, Lan Nhược Quân đều có chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Chỉ cần hơi cẩn thận nghĩ một chút, liền có thể thấy trong từng lời tiểu nha đầu chất đầy cảm giác vinh dự, cảm giác tập thể đối với chủ phong. Cơ hồ xuất phát từ tận nội tâm, hoàn toàn biến thành hành động giữ gìn. Loại tín niệm này thể hiện không chỉ ở bản thân tự mạnh lên, mà còn ở chỗ giữ gìn cái gia đình, cái tập thể, thời thời khắc khắc giữ gìn hai chữ chủ phong, mọi thứ đều lấy chủ phong làm đầu. Thậm chí, so với thực lực bản thân, những thứ hư vô mờ mịt này lại càng khiến bọn hắn coi trọng. Nhậm Khinh Cuồng cùng Lan Nhược Quân nhìn nhau, đều như được minh ngộ. Vì tự thân mà cố gắng, hành động khó tránh khỏi có chút đơn bạc, hoàn toàn khác với khí thế đoàn đội của chủ phong, bởi vì người chủ phong tự như có tín ngưỡng, tất cả các hành vi của bọn hắn đều vì cái tín ngưỡng này, quyết chí thề không đổi. Vì thực lực bản thân, có lẽ một ngày nào đó sẽ nản lòng thoái chí, hoài nghi bản thân, hoặc là lười biếng muốn xuôi gió thuận nước, đi đâu thì đi. Nhưng nếu chiến vì tín ngưỡng, lại mãi mãi không có cuối cùng. Thứ nhất, ta muốn duy trì vị trí thứ nhất, đây không phải là vì chính ta, mà là vì chủ phong. Tấn thăng tới tôn giả còn không phải điểm cuối cùng, ta còn phải tiếp tục cố gắng, thánh giả, cũng chỉ là một quá trình, ta vẫn sẽ liều mạng, thanh danh ta lên cao, uy chấn thiên hạ, chính là mang tới vinh quang cho chủ phong, những đây vẫn chỉ là quá trình, vẻn vẹn chỉ là một chớp mắt hân hoan kiêu ngạo. Vì vinh quang này, ta cần rất rất nhiều càng tốt. Dù ta có đăng lâm thiên hạ đệ nhất, ta vẫn chỉ là đệ tử chủ phong cửu tôn phủ. Vinh quang vĩnh viễn thuộc về chủ phong, ta vĩnh viễn là một thành viên của chủ phong. Hóa ra đây mới là động lực thúc đẩy đám đệ tử chủ phong này cố gắng, đây mới là chân tướng. Lan Nhược Quân tự lẩm bẩm. Chúng ta lấy bản thân làm gương, khi dạy bảo đệ tử, trong lúc vô hình đã khiến bọn hắn quá mức chú trọng thực lực cá nhân, mà điểm xuất phát của đệ tử chủ phong lại đứng trên vinh dự tập thể, đây là hai con đường hoàn toàn khác biệt. Kết quả thành tựu tự nhiên cũng không thể tương xứng. Tú Tâm, ngươi qua đây. Khổng Lạc Nguyệt ngoắc. Bái kiến Khổng Sư Thúc. Vân Tú Tâm ngoan ngoãn hành lễ, khí chất hoàn toàn khác với lúc ngoạc mồm quát mắng vừa rồi, người không biết còn tưởng rằng hai người khác biệt. Sư phụ ngươi có giảng giải nghi nan cho các ngươi không? Khổng Lạc Nguyệt hỏi. Có a. Vân Tú Tâm nói, chỉ có sau buổi luyện công sáng sớm, trước khi điểm tâm chừng nửa canh giờ, sư phụ mới giảng giải cho chúng ta. Tất cả mọi người, nếu có điểm không hiểu, nhất định phải hỏi trong giờ đó, sau giờ đó, sư phụ sẽ không giảng lại, chỉ có thể chờ đến sớm ngày hôm sau. Lạc Đại Giang vỗ tay, thở dài, Diệu. Diệu ở đâu? Sử Vô Trần có chút không hiểu. Nhất Đà, để ta nói cho ngươi biết, ngươi thử gọi lần nữa ta xem. Ta là Nhị Ca. Nhị ca rõ chưa? Lạc Đại Giang bị mắng một trận, lập tức dỗi nghiêng đầu không nói. Vẫn là Khổng Lạc Nguyệt đứng ra giải thích, chúng ta dạy bảo đệ tử, nếu đệ tử một lần không hiểu, chúng ta thường kiên nhẫn giảng lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba, điều đó cố nhiên khiến đệ tử không còn nghi vấn, thế nhưng trong vô hình lại khiến đệ tử sinh ý ỷ lại. Mà ở chủ phong, chỉ cần một lần, cũng chỉ có một lần, bởi vì thời gian mỗi ngày đều tương đối có hạn. Trong thời gian giới hạn đó, ta nhất định phải chuẩn bị kỹ nghi vấn của bản thân, nắm chắc thời gian mới có thể hỏi được, hơn nữa còn phải nhớ kỹ giải đáp của sư phụ, một chút sơ thất bỏ lỡ, ít nhất phải đợi thêm một ngày. Chờ một ngày, dưới không khí tranh đua như vậy, có lẽ mãi mãi cũng không đuổi kịp bước chân của đồng môn. Vì giải được nan đề của bản thân, trong ngày hôm trước bọn hắn đã phải nghĩ nên mở miệng thế nào, nằm mơ cũng mơ thấy câu hỏi, sợ để quên mất. Cho đến ngày thứ hai khi nói ra, Vân lão đại chỉ cần một câu điểm phá chỗ mấu chốt, bọn hắn bỗng hiểu ra, như vậy tự nhiên sẽ càng thêm ghi nhớ, thuận tiện luyện một chút, lo gì không đạt hiệu quả, đây chính là đốn ngộ dưới áp lực. Căn bản không phải dạy dỗ, mà là tự bọn hắn bứt ra. Dưới không khí này, bọn hắn muốn lĩnh ngộ không sâu cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngoài ra, còn có vị đại sư tỷ như vậy. Khổng Lạc Nguyệt truyền âm, cười khổ nói, tiểu nha đầu Vân Tú Tâm này một mực tạp áp lực, cái này mất mặt, cái kia mất thể diện, có lỗi với chủ phong, có lỗi với sư phụ, có người đốc thúc như vậy, không người nào dám không cố gắng. Qua thời gian dài, thậm chí dần dần sinh phản xạ có điều kiện. Lúc đầu, làm như vậy cũng có thể tạo thành tác dụng mặt trái, nếu như áp dụng cho đám nhỏ 17-18, chắc chắn khiến bọn chúng sinh tâm lý phản nghịch, đây vốn là bệnh chung của đám thiếu niên, nhưng dùng cách này với đám nhỏ 11-12 tuổi lại chính là thời điểm tốt nhất, chờ đến khi tư tưởng quan niệm này thành hình, như vậy bọn nó chỉ có cố gắng hơn, mà không chút yếu bớt. Thậm chí, có tấm gương phía trước như Vân Tú Tâm, bản thân nàng làm được hết thảy những gì nàng nói, đám người phía sau đuổi theo không kịp, chỉ có thể ngưỡng mộ như núi cao, tin rằng tâm tư hiện tại của đệ tử chủ phong phải là nhất định phải theo sát đại sư tỷ, không thể để đại sư tỷ bỏ quá xa. Cứ trưởng thành như thế, tâm niệm đệ tử chủ phong như thành ấn ký, không gì phá nổi, không thể xóa nhòa. Hơn nữa, ngoại trừ buổi sớm giảng bài, thời gian sau Vân lão đại không chút lộ diện, như vậy, các đệ tử có nghi vấn mới nóng lòng muốn giải thì sao? Chỉ có thể đi thỉnh giáo sư huynh sư tỷ, thậm chí là sư đệ sư muội, nhờ người hỗ trợ, giúp người giúp mình, tình cảm đồng môn sẽ càng thêm thâm hậu, dần dà, toàn bộ sư môn, kết thành bền chắc như thép. Thậm chí không cần dần dà, hiện tại, cũng đã bền chắc như thép. Khổng Lạc Nguyệt thở dài. Chương 1069, phải là môn phái, không cần bang phái. Tại chủ phong, sư tôn chính là tồn tại cao cao tại thượng, là thần linh trong lòng các đệ tử. Dưới sư tôn, đại sư tỷ nghiêm túc đốc thúc, các huynh đệ đoàn kết yêu thương, cho dù có mâu thuẫn, khi luyện công cũng không chút giấu diễm, dù có hiềm khích, cũng có thể từ từ hóa giải. Khổng Lạc Nguyệt biểu môi, ngươi xem Hồ Tiểu Phàm cùng Lộ Trường Mạn kia xem, hai bọn hắn được cả cửu phong công nhận không đội trời chung, Lộ Trường Mạn có nghi vấn, Hồ Tiểu Phàm sẽ đánh hắn một trận trước, sau đó lại bắt đầu giảng giải kỹ càng, các ngươi cảm thấy, đây là cừu nhân ở chung sao? Đám người nhìn lại, chỉ thấy Hồ Tiểu Phàm cùng Lộ Trường Mạn đang đứng cùng một chỗ, vẻ xem thường trên mặt Hồ Tiểu Phàm không chút che giấu, miệng nói, tay vẽ, Lộ Trường Mạn sưng mặt sưng mũi trầm tư, có chút hiểu được, những thứ này, chiêu phong chúng ta không có. Đệ tử chủ phong, một người tiến bộ liền có ý nghĩa nhiều người cùng tiến lên, cho dù có người nào đó rớt lại phía sau, những người khác cũng sẽ lôi kéo kẻ đó cùng tiến bộ, không khí như vậy, cho dù có ngu đi nữa, cũng sẽ đều bị kéo lên, bằng không nếu để tụt lại phía sau, bản thân cũng không chấp nhận nổi, người xem bên kia. Bên kia, một tiểu nha đầu chừng 8-9 tuổi đang nghiêm túc nghe mấy tiểu nha đầu bên cạnh mồm năm miệng 10 giảng giải, sau đó tất cả mọi người cùng vận công, một bên đăm đăm nhìn nàng luyện tập. Sau đó lại bắt đầu chỉ ra điểm sai, chỉ điểm, lặp đi lặp lại. Nha đầu kia, hẳn là đệ tử yếu nhất chủ phong hiện tại, nhưng từ khi chúng ta tới đây, trong vòng chừng nửa khắc đồng hồ, nàng từ không biết, đến nay đã thuần thục 3 chiêu, có các sư huynh sư tỷ giúp đỡ như vậy, dù thế nào cũng không thể bị bỏ lại sau, nhất là tư chất đệ tử chủ phong đều không tầm thường, không ai thực sự kém cỏi. Nhậm Khinh Cuồng cũng nói, vừa rồi ta có nghe một chút, nhưng người khác vừa chỉ đạo, vừa tự mình tu luyện trầm tư, mấy người được chỉ đạo cũng nói ra cảm ngộ của mình, như vậy, chẳng khác nào tất cả mọi người cùng luyện một chiêu, hơn nữa còn không ngừng hoàn thiện. Khổng Lạc Nguyệt thở dài, Vân Dương buông tay mặc kệ, để đệ tử tự phát triển, lại có thể tạo ra hiệu quả như thế, quả thực khiến ta nhìn mà than thở. Trái lại, chúng ta dụng tâm hơn lão đại nhiều, thế nhưng đệ tử của chúng ta vẫn từng người bị siêu việt, thực sự đúng là có cách dạy vẫn hơn. Sử Vô Trần cũng như có chút hiểu ra. Trong lòng các đệ tử chủ phong, Vân lão đại chính là thần. Mà trong lòng đệ tử của chúng ta vẻn vẹn chỉ là sư phụ. Ở đây vốn đã tồn tại khác biệt bản chất. Kỳ thực nào chỉ có môn hạ chủ phong, cho dù là đệ tử của chúng ta, khi nhắc đến trưởng môn sư tôn, không phải ai cũng ngưỡng mộ như núi, tôn kính kính trọng. Đây chính là nội tâm của bọn hắn, không hề có chút cố ý làm ra, bởi vì bọn hắn không ngừng bị siêu việt. Điều này đã quá đủ. Lạc Đại Giang như có điều suy nghĩ, lão đại vẫn luôn nói với chúng ta, hắn muốn thành lập môn phái, chứ không phải thành lập bang phái, trước đó ta còn không hiểu, mà hiện tại, dường như ta đã hiểu, thực sự hiểu. Xem ra chúng ta cần thay đổi cách dạy dỗ cùng thái độ của người làm thầy. Tiếp tục như vậy, cửu tôn phủ này, nào có vị trí cho môn hạ đệ tử của chúng ta? Bên kia, đúng lúc lại truyền tới thanh âm quát lớn của Vân Tú Tâm. Ngươi, còn có ngươi, lần thi đấu này thế mà còn không tiến vào được top 10. Ngươi cho rằng ngươi không có tiền đồ là chuyện của riêng ngươi sao? Ngươi để mặt mũi sư tôn ở đâu? Hả? Ta hỏi các ngươi để đâu? Chúng ta là đệ tử chủ phong. Chúng là đệ tử của trưởng môn chủ phong A. Các ngươi lại bị người ta đánh như chó, thực sự ta xấu hổ thay các ngươi. Khổng Lạc Nguyệt đột nhiên xúc động muốn đánh người. Nhớ kỹ chưa? Chúng ta là đệ tử chủ phong, là môn hạ của thủ tôn. Top 10 nên thuộc về chúng ta. Các ngươi biết chưa? Tiểu nha đầu nói tới nước bọt bắn đầy trời, đây mới là phong thái nên có của đệ tử chủ phong. Phía dưới, Hồ Tiểu Phàm khẽ động nhãn châu, nhìn các vị sư thúc ở một bên, cười xấu xa nói, toàn bộ nhờ phong thái vô địch, dẫm đệ tử phong khác dưới chân của đại sư tỷ, chúng ta vĩnh viễn nghe đại sư tỷ hiệu lệnh. Vân Tú Tâm cả giận nói, Hồ Tiểu Phàm, thứ bại hoại như ngươi còn dám lắm miệng, lần thi đấu tiếp theo, nếu còn không đánh ngã Bạch Dạ Hành, ngươi dứt khoát tìm cây treo cổ đi. Hồ Tiểu Phàm nghe vậy, tiếp tục hí hửng cười, lặng lẽ nói, đại sư tỷ, sao tỷ lại đem chuyện mà bản thân không làm được, đổ lên đầu tiểu đệ ta a? Có điều cũng không sao, vòng thi đấu tới, ta nhất định có thể xử lý Ngọc Thanh Hằng, tiếp tục hướng lên, hắc hắc. Vân Tú Tâm khẽ phẫn nộ, hướng lên đâu, ta biết tiểu tử ngươi tặc tâm bất tử, một mực nhớ thương vị trí của ta, ngươi yên tâm, lần tới, ta trước đánh Bạch Dạ Hành, sau lại kéo Tôn Minh Tú, nếu không làm được, ta cũng tìm đại thụ treo cổ. Hồ Tiểu Phàm ngại không có chuyện, đã giọng nói, coi như tỷ đăng đỉnh thì sao, còn có ta đây, mục tiêu của ta không chỉ là Ngọc Thanh Hằng hay Bạch Dạ Hành, còn có chính đại sư tỷ ngươi a, ngươi nói ta có thể hay không? Đám người Sử Vô Trần nghe nửa câu đầu của Vân Tú Tâm, tâm tư vốn đã có chút xúc động, thế nhưng nghe nửa câu sau của Hồ Tiểu Phàm, lại cảm thấy oán giận không thôi, hai gia hỏa này lại có giả tâm lớn như vậy, thực con mẹ nó mà. Khổng Lạc Nguyệt lập tức tức giận quay đầu, mấy người Nhậm Khinh Cuồng cũng bước theo. Nghe không nổi nữa, đừng đây thêm một chút, tìm đau thêm một phút a. Thực sự quá phách lỗi. Các ngươi còn có thể càng phách lối hơn được không? Để ta xem, đệ tử của ta sẽ giáo huấn các ngươi thật tốt. Vốn đến để học trọng cách giáo dục, kết quả biết thì cố nhiên đã biết, nhưng lại bị đả kích trí mạng, đau như xuyên tim. Tám người rời đi. Vân Dương vẫn bình thản đứng trước cửa điện. Đổng Tề Thiên cau mày, những điều này, vì sao ngươi không nói thẳng? Vân Dương thản nhiên nói, Đổng lão, ngươi nói như vậy không ổn lắm, ngày đó ta đã nói không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng là bọn hắn không coi lời ta ra gì, vẫn dùng cách của bản thân để dạy đệ tử, hoặc là dùng cách mà sư phụ bọn hắn dạy bọn hắn để huấn luyện cho đệ tử. Sự thật chứng minh, chỉ có kết quả xác thực mới thực sự nhập tâm nhập phổi. Có mấy lời, nhất định phải thông qua miệng người khác mới có thể nghe rõ. Có một số việc, cũng chỉ có thể để bọn hắn tự lĩnh ngộ, mới có thể hiểu được. Đây là nhân sinh, đây mới là nhân sinh. Đổng Tề Thiên có chút hiểu được. Cái này, cũng như nuôi con đi. Đổng Tề Thiên nói, có mấy lời, cha mẹ có nói thế nào đi nữa, bọn nhỏ cũng không nghe, nhưng ở một thời gian nào đó, bọn nó thực sự bị kích thích, tự mình trải nghiệm, mới có thể hiểu được chí lý, là như thế sao? Vân Dương không biết nên khóc hay nên cười, liếc mắt nói, Đổng lão nói quá lời, bọn hắn không phải con ta à. Chương 1070, kéo màn che. Thời gian trôi qua từng chút một. Đệ tử Cửu Phong vẫn không ngừng liều mạng, tranh thủ từng giây từng phút, thời khắc không chút buông lỏng lười biếng. Mỗi khi mặt trời xuống núi, đều dẫn tới một mảnh thở dài không cam. Một ngày, sao lại qua nhanh như vậy à? Tu vi huyền khí của ta còn chưa có gì tiến triển, tối nay ta nhất định phải cố gắng hơn nữa, còn có 4 ngày, đây chính là thời khắc quyết định vận mệnh, còn 3 ngày. Chỉ còn 2 ngày. Ngày cuối cùng rồi. Đêm trước ngày thi đấu. Vân Dương xuất hiện trong phòng đám tiểu gia hỏa. Hiện tại toàn thể đã có mặt, ta đếm đến 10, tất cả đi ngủ cho ta. Một khắc đồng hồ sau, ai còn chưa ngủ, lập tức đuổi khỏi sơn môn. Vân Tú Tâm vốn còn định tổ chức cho các sư đệ sư muội tranh thủ thời gian cuối cùng, lập tức trề môi ra, đành phải đi ngủ. Một khắc đồng hồ sau, Vân Dương đứng ngoài nghe ngóng, bên trong truyền ra tiếng hít thở đều đều, mỉm cười. Sáng sớm. Một vòng luận võ cuối cùng trước khi chính thức tranh đoạt thiên vận kỳ đã đến. Lần luận võ này cũng chính là lần quyết định nhân tuyển xuất thủ gồm những ai. Dưới sự chú ý của toàn bộ Cửu Tôn Phủ, mọi thứ dần được kéo màn che. Tất cả mọi người, tính cả 1 vạn đệ tử còn chưa được thu nhận vào Cửu Phong, cũng lặng yên ngồi trên khán đài đá. Những đệ tử này, mặc dù thời gian tu hành đều rất ngắn ngủi, nhưng người có tu vi cao nhất trong đám cũng đã đạt tới địa huyền. Chỉ là, hiện tại Cửu Tôn Phủ chưa có kế hoạch thu đợt đệ tử mới, cho nên dù có thiên tài hơn nữa, cũng chỉ có thể tạm chờ trong đại trạch viện. Chỉ có thể yên lặng nỗ lực, chờ lần thu đệ tử mới. Tất cả bọn nhỏ đều biết, lần này chính là lần luận võ quan trọng nhất của các sư huynh sư tỷ. Người thắng sẽ đại diện môn phái ra ngoài chinh chiến, tranh đoạt vận mệnh cả đời. Lòng bàn tay ai nấy đều nóng rang lên, mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt nóng bỏng. Không biết vị sư huynh sư tỷ nào sẽ thắng. Thiên vận kỳ, với bọn hắn chính là đồ vật trong truyền thuyết, thế nhưng không lâu nữa, sẽ xuất hiện trong môn phái của bọn hắn. Bất kể là ai thắng, ai xuất chiến, đều vĩnh viễn là công thần Cửu Tôn Phủ ta. Một câu nói truyền ra, hội trường hơn vạn người lập tức nghiêm nghị. Đúng vậy à, bất kể là ai xuất chiến, chỉ cần chiến thắng, chính là công thần của Cửu Tôn Phủ. Tiếng trống trận ầm vang. Đệ tử Cửu Tôn xuất hiện. Trên bầu trời, 10 đạo cầu vồng từ các hướng sáng lên, đạp không bay tới. Thiên Tàng Thập Tú, lặng yên xuất hiện trên vị trí quan chiến, trái phải đều có 5 ghế ngồi, 10 người cứ thế chia nhau. Tham kiến chư vị sư tôn. Hơn vạn đệ tử, cùng nhau thi lễ. Đệ tử Cửu Phong lần lượt tiến đến, dẫn đầu là đệ tử Chủ Phong. Đệ tử Chủ Phong đồng phục bạch bào như tuyết, Vân Tú Tâm một người một ngựa đi đầu, tay đè chui kiếm, gương mặt xinh đẹp nho nhỏ đầy lãnh túc. Sau lưng nàng chính là Hồ Tiểu Phàm, Trình Gia Giai, Lộ Trường Mạn nối đuôi bước theo. Sau đó là Tôn Minh Tú dẫn theo các sư đệ sư muội, mãi đến cuối cùng mới là Bạch Dạ Hành đi đầu, ngang nhiên bước tới. Đệ tử Cửu Phong dự theo sắp xếp mà chiếm các phương. Trong khung cảnh xanh tươi của Cửu Tôn Phủ, như đột nhiên hiện một mảnh tuyết mênh mang. Không trung chợt tràn đầy thủy khí, triều dương dâng lên, hào quang thủy thải, Vân Dương vẫn một bộ tử bào, lặng yên xuất hiện trên không trung, ung dung bay về vị trí ngồi cao nhất. Chưởng môn sư tôn tới. Các đệ tử cùng kích động, ánh mắt không mở lớn nhìn xem, không dám có chút chấp động, đầy mắt nóng bỏng. Không có chưởng môn sư tôn, liền không có Cửu Tôn Phủ hiện tại. Câu nói này, sớm đã cắm rễ trong lòng các đệ tử, vĩnh viễn không ma diệt. Không có Cửu Tôn Phủ, đám bọn hắn chỉ là một nhóm hàng hóa, là tên ăn mày, không có bất luận kẻ nào để ý. Chỉ có chưởng môn sư tôn chịu thu nhận bọn hắn, hữu giáo vô loại, các đệ tử không hỏi xuất sức, không phân quý tiện, tất cả đều thống nhất thu nhận bồi dưỡng. cho nên hôm nay mới có không khí ấm áp gia đình như vậy. Tất cả đệ tử vốn lang bạt kỳ hồ, lần nữa cảm nhận được cảm giác gia viên. Từ không tới có, sáng tạo cửu tôn phủ, từ một người, đến giờ vạn chúng chú mục, từ thực lực thấp, tới dốc sức đánh một mảnh giang sơn, phù hộ các đệ tử. Tham kiến trưởng môn sư tôn. Không ít đệ tử không kìm được nước mắt, nhìn thấy trưởng môn sư tôn, tự như nhìn thấy cha mẹ trước đó, trái tim ấm áp không thôi. Miễn lễ cả đi. Thanh âm của Vân Dương vang vọng trời cao, chấn động thái hư, hôm nay chính là đại lễ đầu tiên của cửu tôn phủ, cũng là bước đầu tranh đoạt thiên vận kỳ của chúng ta. Các sư trưởng đều đã có chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại, phải xem đệ tử thế hệ trẻ các ngươi, có thể gánh được đồng dông, để chúng ta cảm thấy kinh diễm hay không. Hàng trước nhất bao gồm đám Tôn Minh Tú, Bạch Dạ Hành, Vân Tú Tâm nghe vậy đều ưỡn ngực. Lần này xuất chinh, không cho phép thất bại cùng chuyện ngoài ý muốn. Vân Dương đưa mắt quét một vòng, thản nhiên nói, võ giả, cường giả vi tôn, đạt giả vi tiên, đây là thiết luật, càng là quy luật tuyên cổ vĩnh hằng, đưa mắt khắp thiên hạ, từ xưa đến nay, tất cả đều coi đây là chuẩn. Kẻ nhỏ yếu, bị người bắt nạt, đại đa số chỉ có thể tự phàn nàn. Chỉ có số ít người lựa chọn để bản thân cường đại hơn, nhưng mà chính lựa chọn này lại là điểm xuất phát lên con đường cường giả. Ta hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể cường đại lên, vững bước trên con đường cường giả. Không nói nhiều nữa, hiện tại, luận võ chính thức bắt đầu, những người có ý tranh đoạt xếp hạng thập đại đệ tử tiến lên một bước. Oanh một tiếng. 75 đệ tử đời thứ nhất cửu tôn phủ, không một ai ngoại lệ đều bước lên, không một người sợ chiến. Sử Vô Trần bật cười một tiếng, nhìn đệ tử nhỏ nhất của chủ phong, tiểu nha đầu Mạc Du Du năm nay mới gần 8 tuổi, không biết nên khóc hay nên cười. Du Du, năm nay ngươi mới 8 tuổi, mặc dù đã đạt tới thần huyền, nhưng lấy tu vi của ngươi, cũng muốn tranh vị trí thập đại đệ tử, thực sự quá mức không biết tự lượng sức mình, lui ra đi. Mạc Du Du há to lớn tiếng nói, sư tôn đã nói, bất kể tu vi thế nào, nhưng chỉ cần có trái tim cường giả, vĩnh viễn phải không ngừng nhìn về phía trước, quyết chí không đổi. Tu vi nông cạn, tuổi nhỏ thì sao, ta muốn chiến, tuyệt không nói lui. Thân thể đơn bạc của tiểu nha đầu như cây xấu hổ trong gió, thanh âm lộ rõ vẻ non nớt, lại dùng toàn lực hô to, thanh thế không hề kém. Sử Vô Trần ngẩn người, hô, tốt, chút nữa bị đánh đau, cũng không nên khóc a. Mạc Du Du lớn tiếng nói, sư tôn đã nói, tuyệt đại đa số thời gian, chúng ta đối mặt với chuyện không thể thay đổi đều sẽ lựa chọn tiếp nhận. Tỷ như thi đấu tranh thập đại đệ tử, tôn sư huynh, vân sư tỷ chính là tuyển thủ hạt giống, nhưng nếu chúng ta tiếp nhận kết quả này, kỳ thực chẳng khác nào đã lui khỏi tranh đoạt. Đã mất tư cách tranh đoạt. Mà con đường cường giả, cần phải có một trái tim không chấp nhận, vĩnh viễn không được nói tới thất bại, hôm nay ngươi mạnh hơn ta, có thể chiến thắng ta, đánh bại ta, ta đương nhiên phải gọi người là sư huynh, sư tỷ, phải tôn kính ngươi. Nhưng nếu ngày mai ta đánh bại ngươi, ngươi liền phải ngược lại gọi ta là sư tỷ. Cái gọi là sư huynh sư tỷ, ở cửu tôn phủ chúng ta không phải là một vị trí, mà đó là vinh quang. Thanh âm thanh thúy của tiểu nha đầu vang lên, vang vọng khắp hội trường. Đám đệ tử cùng suy ngẫm, không ít người ví đó mà hiểu ra. Đó không phải là vị trí, mà đó là vinh quang. Sử Vô Trần nhanh chóng đổi tâm tư, không khỏi lắc đầu thở dài. Năng lực dạy đồ đệ của Vân Dương, thực đúng là cao minh tới cực điểm, bản thân hắn thực sự bội phục. Không chỉ có Sử Vô Trần, những người khác như Lạc Đại Giang, mặc dù không nói ra miệng, nhưng đáy lòng cũng đều bội phục. Thậm chí không chỉ có bọn hắn, mà Đổng Tề Thiên ẩn thân ở một bên, cũng nhiều hơn một phần cảm phục Vân Dương. Mười hạng đầu lần trước tạm nghỉ, 65 đệ tử còn lại quyết ta 10 người khiêu chiến. Vân Dương nhàn nhạt hạ lệnh. Vòng luận võ cuối trước xuất chinh, chính thức được kéo màn. Chương 1071, thập đại đệ tử. Sau hơn một canh giờ, 65 đệ tử chém giết đã chọn ra được 10 người khiêu chiến. Người bị đào thải, mặt mũi đầy cô đơn, nhưng cũng không có ai không cam lòng. Thực lực cao thấp không thể giả được, thực lực không bằng người thì phải chịu thôi, oán trời trách đất thì có tác dụng gì. Trong 10 người khiêu chiến, người xếp hạng thứ nhất đương nhiên là Lộ Trường Mạn. Mà Mạc Du Du sớm bại đầu tiên, giờ hai mắt đã rưng rưng, lã chả trực khóc. Mấy tiểu nha đầu khác cũng sóng mắt lưu chuyển, lúc nào cũng có thể ô ô. Nhưng không có ai đứng ra an ủi. Có lòng tin, có chiến ý là một chuyện, nhưng thực lực chân thực cùng chiến tích cuối cùng lại là chuyện khác, không phải cứ có chí khí, có kiên trì là có thể bù lại hiện thực hơn kém. Chưởng môn sư tôn đã nghiêm lệnh, quả đắng thất bại, phải để người thất bại tự nhấm nháp, không ai được phép tiến lên an ủi. Nửa canh giờ nghỉ ngơi kết thúc, trận khiêu chiến thập đại đệ tử chính thức bắt đầu. Long tranh hổ đấu diễn ra liên tục, người dưới đài thậm chí còn không kịp nhìn xem, thỉnh thoảng chỉ biết kinh hô. Các sư huynh sư tỷ lên đài khiêu chiến, người thắng ở lại, kẻ bại xuống đài. Mỗi một cuộc chiến đều kịch liệt, đặc sắc tới cực điểm. Sư huynh sư tỷ như hóa thành ứng kích trường không, rồng vẫy biển rộng, mỗi chiêu mỗi thức đều lộ rõ vẻ bất phàm, khiến lũ tiểu gia hỏa hoa mắt thần mê, tất cả cùng sinh một tâm niệm, sau này ta cũng phải làm được như vậy. Tôn sư huynh tảo nhã nho nhã, phong thái quân tử. Bạch sư huynh anh tuấn tiêu sái, chính khí đầy người. Vân sư tỷ khí vũ hiên ngang, thanh lệ khó tả. Hồ sư huynh tinh linh cổ quái, thực lực khó lường. Lâm sư tỷ nhìn như yếu đuối, nhưng lại lăng lệ tới cực điểm. Trình sư tỷ ôn nhu động lòng người, khiến người nhìn như thấy tỷ tỷ nhà bên. Ánh mắt đám đệ tử quan chiến như biến thành từng vì sao, giờ khắc này, cái thứ gọi là thần tượng dần lặng yên xuất hiện. Đến mức, khi mỗi đệ tử lên đài, đều thu được không ít fan hâm mộ ủng hộ. Càng về sau, thỉnh thoảng sẽ có hai nhóm người vì chuyện này mà khai chiến. Cái gì, người nói Bạch sư huynh tốt hơn Tôn sư huynh? Cái gì, người nói Bạch sư huynh kém hơn Tôn sư huynh? Cái gì, người cảm thấy Vân sư tỷ không xinh đẹp? Đánh hắn. Tự nhiên, những lời nói này đều chỉ là phụ. Điểm nhấn quan trọng ở đây chính là mỗi người ra sân đều đánh tới kịch liệt chưa từng có. Trình độ của vòng thi đấu này vượt xa bất luận vòng thi đấu nào trước đó. Tôn Minh Tú nhận tới 8 người khiêu chiến, gương mặt tuấn tú nho nhã trực tiếp tức đến phát xanh. Ngọc Thanh Hằng là đối thủ cũ của hắn, cho dù vượt cấp khiêu chiến thì cũng thôi, Hồ Tiểu Phàm chỉ dưới Ngọc Thanh Hằng, khiêu chiến cũng là hợp lý, dù sao hắn cũng không kém hơn Ngọc Thanh Hằng, nhưng những người khác, các ngươi thấy ta vì Bạch Dạ Hành cùng Vân Tú Tâm đánh xuống, sau đó cảm thấy ta dễ ức hiếp, muốn thử khi dễ ta một chút đúng không? Khinh người quá đáng. Các ngươi đã muốn khi dễ người, vậy thì chờ bị ta khi phụ đi. Trận chiến này, một mực đánh tới trời tối, mới quyết ra được thắng bại. Trận chiến cuối cùng, Bạch Dạ Hành chiến với Vân Tú Tâm, đánh một hồi tới hôn thiên địa ám, nhật nguyệt vô quang. Các đệ tử chia làm hai phái, cùng kêu to trời chiến, thanh thế rung trời. Ngay thời khắc mấu chốt, Vân Tú Tâm đột nhiên khinh thân bay lên. Tế kiếm trong tay dương cao, kiếm hoa nở rộ, chiếu sáng mảnh trời, một kiếm vừa ra, hào quang đầy trời như hóa thành một dải lụa chói mắt rơi xuống. Lưu hoa trắng khiết ma sát không khí ầm ầm vang. Chiêu này chính là biến tấu trong thiên ý đao pháp của Vân Dương. Hắn đã chìm đắm trong thiên ý đao pháp lâu như vậy, sớm đã quen thuộc trôi chảy, dần dần sinh biến xảo. Ngày đó Vân Tú Tâm nịnh nọt cầu chiêu, Vân Dương liền cải biến thiên ý đao pháp một chút, sau đó truyền cho Vân Tú Tâm, trên danh nghĩa là truyền ba chiêu, nhưng kỳ thực chỉ có ba thức, thứ tự là đao bất dung tình, đao bất lưu tình, cùng với đao ngoại hồng trần. Mà chiêu Vân Tú Tâm đang thi triển chính là đao bất dung tình. Chiêu này dùng kiếm chém ra, thiếu đi ý cảnh đường hoàng đại khí, nhưng lại nhiều hơn mấy phần kỳ quỷ khó lường. Tinh diệu trong đó, không chút mảy may yếu bớt. Đối mặt danh chiêu, Bạch Dạ Hành lập tức lộ vẻ chật vật, miễn cưỡng giơ kiếm đón đỡ, gấp gáp lui về sau, cố gắng né tránh phong mang, câu chuyện tiếp đó, nhưng Vân Tú Tâm vừa đắc thế một chiêu, lập tức không chút buông lỏng, ngay sau đó đao bất lưu tình lại xuất thủ. Một đạo kiếm quang sắc bén xẹt qua vai trái Bạch Dạ Hành, xé rách áo bào trên vai. Bạch Dạ Hành lập tức dừng hình, ngừng lại một chút, rốt cục đắng chát nói, ta thua. Hắn rất rõ ràng, vừa rồi Vân Tú Tâm đã lưu thủ, nếu không chí ít cũng có thể xuyên qua vai hắn, đánh hắn trọng thương, nhưng đối phương đã không làm thế, bản thân hắn dù còn có thể chiến tiếp, thế nhưng sao dám mặt dày đòi chiến, trận chiến này, thua tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong. Vòng luận võ cuối kết thúc, thập đại đệ tử lần nữa định lại. Thủ tịch đại sư tỷ, Vân Tú Tâm. Nhị đệ tử, Bạch Dạ Hành. Tam đệ tử, Hồ Tiểu Phàm. Tứ đệ tử, Tôn Minh Tú. Ngũ đệ tử, Ngọc Thanh Hằng. Lục đệ tử, Trình Giai Giai. Thất đệ tử, Lâm Tiểu Nhu. Bát đệ tử, Mộng Thiên Sơn. Cửu đệ tử, Đoan Mộc Phong. Thập đệ tử, Lộ Trường Mạn. Thập đại đệ tử sánh vai đứng trên đài, tiếp nhận chúc mừng của các sư đệ sư muội. Tiếng vỗ tay như sấm động. Đám Sử Vô Trần nhìn nhau không nói. Thập đại đệ tử lần đầu, chủ phong không chiếm được một ghế, tu vi cao nhất là Vân Tú Tâm cũng chỉ mới đạt tới Ngọc Huyền. Thế nhưng hiện tại, thập đại đệ tử, mình chủ phong chiếm tới 4 ghế. Mà 2 ghế trong đó, còn đăng đỉnh 3 vị trí đầu. Không những đệ nhất bị đoạt, mà Hồ Tiểu Phàm cũng lần lượt đánh bại Ngọc Thanh Hằng cùng Tôn Minh Tú, hạo thế đăng đỉnh tam giác. Tiến bộ như vậy, thực sự quá lớn, quá kinh khủng. Thi đấu kết thúc, trong thập đại đệ tử. Chủ phong của Vân Dương chiếm 4 vị trí. Đệ tử của Khổng Lạc Nguyệt chiếm 2. Thủ đồ Tôn Minh Tú của Sử Vô Trần chiếm 1. Đệ tử Lạc Đại Giang chiếm 1. Ngoài ra, đệ tử Mộng Thiên Sơn của Thiết Kình Thương và đệ tử Đoan Mộc Phong của Nhậm Khinh Cuồng đều chiếm 1 ghế. Mà 3 người, Ngô Mộng Huyển, Lan Nhược Quân, Thạch Bất Giai lại không chiếm được ghế nào, giờ mặt đen hơn cả đáy nồi. Môn hạ đệ tử cũng đầy xấu hổ, thẹn không thể nói. Vân Tú Tâm đại diện các đệ tử lên đọc diễn văn. Cửu Tôn Phủ, không chỉ là sư môn của chúng ta, càng là quê hương, gia đình của chúng ta. Lần này chúng ta ra ngoài, nhất định phải giúp quê hương, gia đình đoạt được thiên vận kỳ. Để cho quê hương, gia đình chúng ta, đời đời kiếp kiếp, cường đại trường tồn. Nếu không thành công, thề không trở về. Nếu không thành công, thề không trở về. Thập đại đệ tử cùng hô. Vì gia viên của chúng ta, cả đời chúng ta, chiến đấu đến cùng, chí này không đổi, cửu tử không từ. Chương 1072, xuất chinh. Nửa đêm. Vân Dương truyền pháp trận công sát trong Cửu Tôn đại trận, đám người bắt đầu học tập trận pháp công sát. Thật ra Vân Dương đã sớm truyền thụ pháp môn căn bản có liên quan tới đại trận Cửu Tôn, chỉ là còn chưa truyền xuống những gì cao thâm liên quan tới trận pháp, nhất là sát chiêu trí mạng trong đó. Thứ nhất, Cửu Tôn trận có yêu cầu không thấp đối với tu vi của người lập trận, người bình thường không thể lập được. Thứ hai là bởi vì trận pháp này có lực sát thương quá lớn, động cái là lặp đi lặp lại sinh và diệt. Nếu các đệ tử không có tố chất tâm lý vững vàng thì khó mà nắm giữ được, khả năng khống chế cũng có hạn. Mà trong trận chiến lần này, mặc kệ là đám người Sử Vô Trần hay là các đệ tử sơ đại đều muốn học tập và nắm giữ. Bí quyết của trận chiến không nhất định sẽ xuất hiện ở trong trận doanh nào đó. Cho đến vào sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người trên dưới Cửu Tôn Phủ đều xuất hiện ở hai bên quảng trường, quả nhiên số lượng người đông nghìn nghịt, chỉ nhìn thấy đầu người. Vân Dương trong trang phục màu tím đón gió, đi ra đầu tiên. Sau lưng là 8 người Sử Vô Trần nối đuôi nhau xuất hiện. Mà phía sau bọn họ chính là đám thập đại đệ tử đời thứ nhất Cửu Tôn Phủ mới xuất hiện. Lần này xuất chinh, mọi chuyện trong nhà đành phiền Đổng lão cùng hai vị huynh đệ trông coi. Vân Dương quay đầu, nhìn 3 người Đổng Tề Thiên cùng Quách Noãn Dương, Bình Tiểu Ý. Sắc mặt Quách Noãn Dương cùng Bình Tiểu Ý nghiêm nghị, gật đầu, lão đại cứ yên tâm, nếu chúng ta còn một hơi thở, Cửu Tôn Phủ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Vân Dương gật đầu, nói, sau khi xác định ra quy tắc luận võ, trong khoảng thời gian này hai người các ngươi cùng Tiền Đa Đa cẩn thận chú ý tới các đệ tử một chút, tuyển chọn ra người có tư chất và căn cốt tốt. Sau khi dạy dỗ, việc thi đấu trong Cửu Tôn Phủ vẫn tiếp tục, dựa theo từng thứ tự trên bảng mà phân chia tài nguyên. Ta đã hiểu rõ, mong lão đại cứ yên tâm. Chờ sau khi chúng ta trở về, Cửu Tôn Phủ sẽ bắt đầu một đợt thu nhận đệ tử mới. Trong số các đệ tử sơ đại của Cửu Tôn Phủ, hết thời hạn sẽ xếp hạng vào địa huyền. Những đệ tử thu nhận sau đó sẽ do cũng những đệ tử này thay thầy truyền thụ, xem là đệ tử đời thứ hai. Trước mắt có hơn 10.000 đệ tử, có thể xếp tất cả vào đệ tử đời thứ hai trở lên. Những người về sau cứu được sẽ là đời thứ ba trở xuống. Những gì liên quan tới chuyện này sẽ các ngươi tự mình suy nghĩ, đưa ra một điều lệ. Vâng, chúng ta đã hiểu rõ. Tiền Đa Đa cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, vui vẻ ra mặt, dù sao những chuyện này thật sự là sở trường của hắn. Đổng Tề Thiên đứng bên cạnh thấy vậy thì trợn mắt một cái, đang muốn nói chuyện, Vân Dương đã đoán trước, ngắt lời nói, ừ, coi như đây là chuyện thứ ba nhờ Đổng lão. Đổng Tề Thiên định nói nhất thời nghẹn lại trong cổ họng, mãi hồi lâu mới rầu rĩ nói, được. Trước đây Vân Dương từng liên tục do dự, không biết có nên để Đổng Tề Thiên tới cuộc tranh tài thiên vận kỳ lần này hay không. Nếu để Đổng Tề Thiên giúp sẽ có lợi ích rõ ràng, có vị đại lão này áp trận, nội tình trong phe mình sẽ tăng lên rất nhiều, đủ để ứng phó bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xuất hiện, thế nhưng tai họa cũng rõ ràng. Đổng Tề Thiên vừa hành động, Cửu Tôn Phủ chắc chắn sẽ dẫn tới các tông môn cao cấp trên đại lục Huyền Hoàng phải chú ý. Nếu bị những thế lực cao cấp kia để mắt tới, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Thậm chí, Vân Dương không quên chuyện Đổng Tề Thiên bị giam cầm, phía sau việc này tất nhiên sẽ liên lụy đến cường giả siêu cấp nào đó. Trước khi Đổng Tề Thiên hiện thân, đối phương sẽ không hành động gì, mà có động tác gì thì cũng không được biết, nhưng lấy việc đối phương giam cầm Đổng Tề Thiên có thể thấy, nếu có chút động tác chỉ sợ sẽ phải long trời lỡ đất, lấy Cửu Tôn Phủ nhỏ bé như vậy có thể sẽ không chịu đựng nổi, cho nên vẫn yên tĩnh một chút, làm gì chắc đó thì hơn. Cung kính tiễn trưởng môn sư tôn, các vị sư thúc, các vị sư huynh sư tỷ xuất chinh, trận chiến này tất thắng. Cửu Tôn Phủ tất thắng. Hơn vạn đệ tử cùng hô to, tiếng kêu đinh tai nhức óc gần như xuyên thủng cả bầu trời xanh. Vân Dương vung tay lên, xuất phát. 20 người tập hợp thành một đường kiếm quang lớn, vùng một cái liền nhanh chóng bay ra khỏi Cửu Tôn Phủ, rời đi rất nhanh. Cuối cùng cũng xuất chinh rồi. Lúc này ngoại trừ Vân Dương, trong lòng tất cả mọi người đều rất kích động. Đám người Thiên Tàng Thập Tú, tính cả cả Sử Vô Trần, trước đó ra ngoài tới đâu cũng bị người ta nói là đá mài đao, cái danh hiệu đá mài đao thật sự là đã làm bạn với bọn họ quá lâu rồi, bây giờ cuối cùng lại bước chân vào hồng trần, tâm cảnh đã khác. Ta xem còn ai dám nói chúng ta là đá mài đao nữa. Những môn phái trước kia từng bắt chúng ta làm đá mài đao, chúng ta chắc chắn sẽ nghiền ép lại từng đám một. Đoàn người đi được khoảng mấy chục dặm, đột nhiên nghe phía sau có người kêu lên, chờ ta một chút. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Giang Lạc Lạc mặc trang phục màu đỏ giống như tân nương tử chạy như bay đến. Sắc mặt Lạc Đại Giang trầm xuống nói, chuyến này chúng ta để làm chuyện quan trọng, nàng đi theo làm gì? Giang Lạc Lạc hừ một tiếng, nói, khi đó ngươi cũng đã nói chờ tới lúc đoạt được thiên vận kỳ sẽ cưới ta, chuyện lớn như vậy, ta không đi theo thì làm sao có thể yên tâm được, nếu chẳng may lần này ngươi ra ngoài gặp phải mấy tiện nhân yêu diễm thì làm sao bây giờ? Ta mặc kệ, dù sao ta phải nhìn thấy ngươi, đi theo ngươi. Lạc Đại Giang không biết phải nói gì nữa. Ngài đúng là cô nãi nãi của ta, cái gì vậy chứ? Cái gì mà tiện nhân yêu diễm, cái gì là không yên lòng? Trong đoàn người Cửu Tôn Phủ xuất chinh tranh đấu thiên vận kỳ lần này, không ngờ lại có thêm Giang Lạc Lạc, người này không biết có nên tính là khách không mời mà đến hay không nữa. Đệ muội à, trước kia ta không nghe nói đệ muội sẽ tới. Sư môn của đệ muội là Vân Dương hỏi một câu, Giang Lạc Lạc liền vui vẻ ra mặt. Sư môn của ta chính là Phượng Minh Môn, xếp ba vị trí đầu trong trung phẩm thiên vận kỳ. Đúng rồi, bản môn ở trong bảng xếp hạng trung phẩm thiên vận kỳ của Thánh Tâm Điện đứng thứ hai đấy. Chí ít trong mắt các đệ tử, vị sư nương, sư mẫu này là người kỳ quái. Hễ có người gọi nàng là Giang cô nương hoặc là Giang tỷ vân vân, nàng đều sẽ nổi giận. Chí ít cũng sẽ xem có tai như điếc không hề phát hiện ra. Nhưng nếu gọi là đệ muội hoặc là tẩu tử, nàng đều sẽ cười dịu dàng trả lời. Bây giờ các đệ tử đã quen gọi nàng là sư nương, đây đại khái là cách gọi mà nàng thích nghe nhất. Ngay cả Vân Dương cũng vậy, chỉ cần cách gọi làm nàng không vừa lòng, bị nàng nổi giận cũng là nhẹ. Vân Dương là người thế nào, tất nhiên biết nghe lời phải, chỉ gọi đệ muội, không gọi gì khác. Đại Giang à, Vân Dương nghiêng đầu nhìn Lạc Đại Giang, chờ tới khi chúng ta trở về, ta thấy ngươi nên tranh thủ thời gian thành thân đi, ngươi làm chậm trễ thời gian của đệ muội như vậy, ta thấy cũng không vừa mắt, huynh đệ chúng ta cũng có thể nhờ vào chuyện này mà vui mừng một trận. Giang Lạc Lạc nghe vậy liền vui mừng, quay đầu nhìn Lạc Đại Giang, hiển nhiên muốn nghe được một câu hứa hẹn. Nhưng Lạc Đại Giang nghe xong chỉ cười gượng, nói, lão đại, Lạc Lạc thích ta là chuyện mà già trẻ lớn bé trên dưới cửu tôn phủ chúng ta không ai không biết, nhưng ngươi có biết ta thích nàng không hề ít hơn nàng thích ta hay không? Vân Dương nghe vậy liền sững sờ, nhân tiện nói, cái này thì có là gì? Các ngươi đã hóa giải khúc mắc thì tranh thủ thời gian nhanh chóng thành thân mới đúng, cứ xoắn xuýt vô nghĩa chuyện ai thích ai hơn làm gì. Chương 1073, lo lắng về Phượng Minh. Sắc mặt Lạc Đại Giang ảm đạm, trầm ngâm nói, lão đại có biết việc này, đương nhiên cũng biết địa vị của nàng trong môn phái như thế nào, nàng chính là đệ tử hạt giống của Phượng Minh môn. Tu vi thật sự còn trên ta. Điểm này chỉ là việc phụ. Ta cũng không phải loại người hẹp hòi không cho phép nữ nhân của mình mạnh hơn mình, thế nhưng Ngọc Lý Đao Cam Thiên Nhan sư phụ của Lạc Lạc. Nàng chính là cường giả đỉnh cấp chỉ dưới chưởng môn của Phượng Minh Môn, trước giờ chưa từng xem trọng ta và Lạc Lạc có thể ở cùng với nhau. Càng không cho phép ta cùng Lạc Lạc thành thân. Nếu chỉ có hai người chúng ta thành thân thì thành thân, cho dù về sau lưu lạc thiên nhai phiêu bạc hồng trần thì như thế nào? Nhưng ta cùng Lạc Lạc hiện tại không phải người cô đơn, cho dù thật thành thân, như vậy sẽ rước lấy lửa giận từ Phượng Minh Môn, toàn bộ cửu tôn phủ cũng bị liên lụy vào. Ánh mắt Vân Dương sáng lên, ngạc nhiên nói, không đến mức như thế, hai người các ngươi thật sự yêu nhau, nếu sư tôn Lạc Lạc vì tốt cho Lạc Lạc, sẽ nghĩ tới cảm nhận của Lạc Lạc, tôn trọng lựa chọn của Lạc Lạc, lui một vạn bước mà nói, cửu tôn phủ ngoại trừ là quê hương của đệ tử chúng ta. Càng là gia viên của mỗi người, cái gọi là lửa giận và bị liên lụy gì đó, chỉ là khách khí mà thôi. Lão đại, thời gian ngươi tới huyền hoàng giới quá ngắn, ngươi biết quá ít thế lực tông môn tại huyền hoàng giới, phàm là đệ tử hạt giống của đại tông môn, từ trước tới nay khó có quyền tự chủ trong hôn sự, cái gọi là chuyện vui hai mái hiên nhà, tất cả đều nằm trong suy tính của cao tầng tông môn, không thể bởi vì một mối hôn sự mà tổn thất một đệ tử hạt giống. Đối với tông môn trung phẩm mà nói, căn bản không có khả năng tiếp nhận, thậm chí đó còn là khiêu chiến giới hạn thấp nhất của nó, làm sao có thể khoan nhượng. Lạc Đại Giang cười khổ, ta thật không có khách khí, thật sự là cửu tôn phủ chúng ta, hiện tại còn không chịu đựng nổi lửa giận đến từ đại tông môn như Phượng Minh Môn. Giang Lạc Lạc chỉ có thể thở dài, sắc mặt càng biến thành khó nhìn, hiếm thấy nàng không lên tiếng phản bác. Bởi vì Giang Lạc Lạc hiểu rõ Lạc Đại Giang nói không sai chút nào, tất cả đều là mấu chốt của vấn đề. Trên thực tế, Lạc Đại Giang nói tới những việc này cũng là chuyện Giang Lạc Lạc lo lắng nhất. Nếu bởi vì hôn sự của hai người mà dẫn đến cửu tôn phủ bị hủy diệt, Giang Lạc Lạc sẽ tự trách, cho dù còn có ngày sau hay không, mặc dù còn sống, nàng vẫn không thể tha thứ cho mình. Huống chi còn có Lạc Đại Giang càng trọng tình trọng nghĩa. Chuyện này làm sao bây giờ, đúng là một vấn đề khó giải quyết. Vân Dương cười ha ha một tiếng, vừa đi đường, vừa nói, hai người các ngươi cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta giải quyết là tốt rồi. Cuộc chiến thiên vận kỳ lần này, Phượng Minh Môn với tư cách tông môn top 3 thiên vận kỳ trung phẩm, không có khả năng không có mặt. Đến lúc đó, ta đi nói việc này với sư phụ của ngươi. Ta nghĩ bọn họ cũng nguyện ý cho trưởng môn môn phái tân tấn thiên vận kỳ như ta một ít mặt mũi. Bên cạnh, Sử Vô Trần cười cười, nói, nếu Phượng Minh Môn không cho lão đại mặt mũi thì sao? Sử Vô Trần nói bóng gió rất rõ ràng, chớ nói cửu tôn phủ bây giờ còn chưa thu hoạch được thiên vận kỳ, cho dù thật thu được thiên vận kỳ, tương lai cũng chưa chắc lạc quan, dù sao cửu tôn phủ sáng lập không lâu, hoàn toàn không có uy danh nào. Dựa vào cái gì đàm phán với Phượng Minh Môn của người ta, chỉ bằng Vân Dương dáng dấp tốt, soái ca hay sao? Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, nếu Phượng Minh Môn thức thời, không làm khó dễ các ngươi thì cũng thôi đi. Cửu tôn phủ chúng ta có qua có lại, tất cả sính lễ đều tăng thêm một phần. Tương lai bọn họ sẽ biết, cùng kết thông gia với cửu tôn phủ chính là Phượng Minh Môn bọn họ trèo cao. Có điều nói đi phải nói lại, nếu bọn họ thật không cho mặt mũi, thà rằng lãng phí hạnh phúc cả đời của đệ tử. Như vậy không cần phải nói nhiều làm gì, mọi người cần phải bỏ thêm chút sức vào việc này. Nhậm Khinh Cùng nghe vậy liền nở nụ cười âm trầm, bọn họ không nể mặt mũi. Tốt lắm. Năm đó, bằng mọi cách xem chúng ta như đá mài đao đã đủ nhục nhã, việc này chưa từng thiếu một phần của Phượng Minh Môn. Bọn họ đáp ứng hôn sự, mọi người không có ý nhắc lại chuyện xưa, xem như việc bực mình lưu trong lòng, cũng như cho đại giang mặt mũi, cho đệ muội chúng ta mặt mũi, nhưng nếu như không thức thời. Hắc hắc, không thể nói trước cần phải tính toán nợ cũ năm xưa một lần. Giang Lạc Lạc nhấp nháy bờ mi thanh tú, nói, các ngươi không cần dương cung bạc kiếm như thế, bình thường sư phụ là người hiểu rõ ta nhất, đến lúc đó ta đi cầu lão nhân gia nhất định sẽ đồng ý. Vân Dương thu hồi ánh mắt thâm trầm, bùi ngùi nói, chỉ hy vọng như thế. Khác biệt với những lão nhân của cửu tôn phủ, tất cả thập đại đệ tử đều lần đầu đi theo sư phụ ra ngoài, đồng thời lại gánh vác nhiệm vụ nặng nề như vậy, trong lòng mỗi người đều có cảm giác sứ mệnh, ý thức trách nhiệm, cảm giác vinh quang, cùng cảm giác lo được lo mất, cảm giác như vậy rất mạnh. Đương nhiên, đáy lòng mỗi người còn cảm thấy hưng phấn một cách khác lạ. Trong 10 người, 5 người Tôn Minh Tú Ngọc Thành Hàng Bạch Dạ Hành Đoan Mộc Phong Mộng Thiên Sơn hơi lớn tuổi, ít nhiều vẫn có chút cẩn thận. Cùng một ít kinh nghiệm giang hồ. Mặt khác đám người như Vân Tú Tâm Trình Gia Gia Lâm Tiểu Nhu Lộ Trường Mạng có thể nói là thái điểu mới ra đời lần đầu. Chỉ riêng lịch duyệt giang hồ, mặc dù Hồ Tiểu Phàm còn nhỏ tuổi, nhưng hắn lại không chỉ một lần nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của Trần Thế Gian, có thể nói lịch duyệt của hắn phong phú hơn các đệ tử khác. Cũng bởi vì trải nghiệm của hắn khi còn nhỏ, cho nên tâm cảnh của hắn vượt xa những người khác, nhưng hắn càng thêm mẫn cảm, ngoại trừ sư phụ sư thúc cửu tôn phủ, cùng sư huynh đệ tỷ muội đồng môn của mình còn có thể làm cho hắn tín nhiệm ra, những người khác, cho dù là đám người Tôn Minh Tú cùng thuộc một môn phái, Hồ Tiểu Phàm cũng không phải rất tín nhiệm. Đương nhiên, mặc dù hắn nhìn thấy không ít lòng người, nhưng hắn cũng chưa nhìn thấy nhiều phong quan sơn hà tráng lệ. Cho nên ở phương diện này, hắn cũng không khác gì các đệ tử khác. Vân Tú Tâm lộ ra gương mặt căng thẳng đi ở trước nhất. Đại sư tỷ, tòa núi cao phía trước này, nhìn rừng sâu núi thẳm, nếu không phải có cường nhân chiếm cứ, như vậy cũng có huyền thú hoặc là yêu thú tồn tại, lần này chúng ta đi theo các sư phụ sư thúc ra ngoài, có thể không cần quan tâm, nhưng lần sau tự mình đi ra lịch luyện, gặp được chỗ như vậy, tốt nhất cần phải đi đường vòng, để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết. Tôn Minh Tú khẽ nói ra. Bản đại sư tỷ biết việc này. Vân Tú Tâm nâng cằm nhỏ lên, cố gắng đè ép cảm giác đắc ý phía sau xưng hô đại sư tỷ trở về. Hành tẩu giang hồ, coi trọng nhất chính là mắt nhìn bốn đường tai nghe tám hướng, ví như như bên cạnh chúng ta, bên trong rừng rậm hai bên đều có huyền thú cao giai mai phục, bởi vì e ngại lực lượng cường đại của chúng ta cho nên mới không lộ diện. Trên đoạn đường đi qua, ta đã cảm ứng được, ven đường ít nhất có mười mấy con, cần phải cẩn thận hơn mới tốt. Tôn Minh Tú nhắc nhở. À, ở đâu? Vân Tú Tâm vội vàng quay đầu nhìn, lập tức tỉnh ngộ, sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt cứng rắn nói, bản đại sư tỷ biết, ngươi cho rằng ta không biết hay sao? Chương 1074, Huyễn Kiếm Môn. Hổ Tiểu Phàm nói chính là sự thật. Mặc dù Vân Tú Tâm chiếm vị trí đầu trong thi đấu, nhưng nói đến tu vi huyền khí cá nhân, trong sơ đại đệ tử cửu tôn phủ vẫn lấy Tôn Minh Tú cao nhất, Tôn Minh Tú có thể phát hiện ra, Vân Tú Tâm chưa hẳn có thể dò xét ra được. Hồ Tiểu Phàm ở bên cạnh mỉm cười xấu xa, nói, đại sư tỷ, khóe mắt của ngươi có rỉ. Bản đại sư tỷ biết, không cần ngươi nhắc nhở, chuyện bé xé ra to. Vân Tú Tâm đã ẩn ẩn tạo thành thói quen với lời nhắc nhở, vẫn dựa theo bản năng ứng tiếng trả lời, cũng lập tức tỉnh ngộ, không có trách cứ Hồ Tiểu Phàm, vội vàng đưa tay vuốt một cái, lại móc ra một tấm gương nhỏ soi mặt, lúc này mới giận tím mặt, Hồ Tiểu Phàm. Bại hoại ngứa da đúng không? Hồ Tiểu Phàm vô tội, vừa rồi rõ ràng là thật, vừa rồi ngươi đã lau đi, không tin ngươi hỏi Lộ Trường Mạng đi. Lời còn chưa dứt, một ánh mắt hung ác đầy ý cảnh cáo nhìn lên người Lộ Trường Mạn. Lộ Trường Mạn làm như không thấy, thành thành thật thật đáp lại nói, không có, Hồ Tiểu Phàm lừa gạt ngươi đấy. Hồ Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, ngươi dám bán ta, có phải ngứa da hay không? Vân Tú Tâm hét lớn một tiếng, Hồ Tiểu Phàm, ngươi dám gạt ta, ngươi mới ngứa da. Tôn Minh Tú bên cạnh cau mày khó chịu, vốn định giảng giải một ít tri thức giang hồ cho các đồng môn biết, nhưng đám người này lại khẩn trương và hưng phấn quá mức, căn bản không nghe lọt. Bạch Dạ Hành bên cạnh mỉm cười, lặng lẽ nói, Tôn sư đệ, những tình huống này. Nghe người ta nói, nhiều nhất chỉ hiểu rõ đại khái một chút, chính mình không có tự mình trải qua, khó mà cảnh giác. Chúng ta đến lúc đó trông nom nhiều một chút mới được, không cần nóng lòng nhất thời, nóng lòng cầu thành, dục tốc bất đạt. Tôn Minh Tú xấu hổ, không sai không sai, có lý có lý. Lâm Tiểu Nhu nghiêm túc đứng bên cạnh Bạch Dạ Hành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc và sùng kính. Bạch sư huynh, chúng ta bây giờ được tính là hành tẩu giang hồ đúng không? Xem như vậy đi. Có điều, còn không hoàn toàn như thế, chờ tới khi nào, chúng ta không có đi theo sư phụ sư thúc, chính mình đơn độc đi ra làm nhiệm vụ, hoặc là thời điểm xuất ngoại du lịch, mới xem như hành tẩu giang hồ chân chính. Bạch Dạ Hành nói, hiện tại, nên tính là đi mở rộng tầm mắt. Lâm Tiểu Nhu liên tục gật đầu, Bạch sư huynh, chờ đến khi hành tẩu giang hồ thật sự, ta vẫn hành tẩu sau lưng ngươi, có được hay không? Bạch Dạ Hành cưng chiều, tốt, một lời đã định. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiểu Nhu nở nụ cười như hoa. Vân Tú Tâm biểu môi, nói thầm một tiếng, hừ, tuổi còn nhỏ mà chỉ thích nói chuyện yêu đương, quả là bại hoại môn phong. Bản đại sư tỷ nhìn không quen. Hồ Tiểu Phàm, ngươi đi đánh Bạch Dạ Hành một trận. Cái gì? Hồ Tiểu Phàm lập tức khổ sở, ta không đánh lại hắn, ngươi tự mình lên đi. Trình Giai Giai ở một bên biểu môi, nhỏ giọng, Bạch Dạ Hành có cái gì tốt? Kém xa sư tôn. Đôi mắt Vân Tú Tâm trở nên nguy hiểm, răng mèo lộ ra, Giai Giai à, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm đấy. Gương mặt xinh đẹp của Trình Giai Giai đỏ bừng, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì thế? Sư phụ dáng dấp đẹp trai, khí chất tiêu sái, ổn trọng, mỗi nụ cười đều siêu trần thoát tục, như thần linh trên mây, khí thế cấp độ kia, chẳng lẽ ngươi cảm giác không được sao? Vân Tú Tâm hừ hừ nói, tốt, khẳng định là tốt, ta sẽ nói cho sư phụ biết. Trợn mắt lườm một cái, đột nhiên cảm giác, Trình Giai Giai này, có phải ta trước kia che chở nàng quá tốt hay không? Lại dám có suy nghĩ đại nghịch bất đạo kia. Quả thực là... Hừ. Sư phụ đương nhiên rất đẹp trai, rất anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, nhưng mà loại lời này. Cần ngươi lên tiếng sao? Đám người Vân Dương đi ở phía trước, một đường đi qua, cước trình cũng không nhanh. Dù sao Vân Dương cũng mới bước vào huyền hoàng giới không lâu, kiến thức về phong thổ huyền hoàng giới cũng không hơn đám người Tôn Minh Tú bao nhiêu, đám người Sử Vô Trần và Lạc Lạc giới thiệu phong cảnh địa thế ven đường cho Vân Dương biết. Mỗi khi Vân Dương đi qua một chỗ, phàm là cảm giác nơi đó có giá trị liền ghi nhớ nơi đó trong đầu, nếu như có đi qua lần nữa, liền có thể nhớ rõ ràng, đây là thói quen bản năng của hắn. Cho nên dù đi rất nhiều nơi, mặc dù trải qua rất nhiều địa thế, tất cả đều bị hắn ghi nhớ trong đầu. Hiện tại đoàn người chúng ta đã đi hơn 4.000 dặm. Với cước trình hiện tại để tính toán, nhiều nhất còn có 3 ngày, chúng ta sẽ đến nơi cần đến. Vào ban đêm, Sử Vô Trần xem địa đồ, tính toán lộ trình, hắn đưa ra đáp án rất khẳng định. Phía trước chính là trụ sở của Huyễn Kiếm Môn. Huyễn Kiếm Môn là môn phái xếp hạng thứ 7 trong thập đại hạ phẩm thiên vận kỳ, thực lực không thường. Lạc Đại Giang cười ha ha, trong ánh mắt lại không có chút ý vui vẻ nào cả. Nhậm Khinh cùng Lan Nhược Quân cũng lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Huyễn Kiếm Môn, chúng ta lúc trước nếm qua không ít thiệt thòi trên thân đám người này. Chỉ là tôm tép nhãi nhét, hiện tại không cần để ý tới. Vân Dương cười ha ha, chờ chúng ta đá bọn chúng ra khỏi cạnh tranh, hoặc là đánh bại đối thủ đánh thắng bọn chúng, đó mới là trừng phạt lớn nhất với bọn chúng. Đến lúc đó sẽ vô cùng thoải mái khi xem vẻ mặt của bọn chúng, không cần nóng lòng nhất thời. Chuyện trên thế gian, thường thường khó mà được như ý người. Lúc đầu, Cửu Tôn Phủ không muốn gây sự với Huyễn Kiếm Môn, nhưng người của Huyễn Kiếm Môn lại không chịu buông tha bọn họ. Sáng sớm hôm sau lên đường, đám người Vân Dương mới vừa đi vài chục dặm lộ trình, đột nhiên phía trước xuất hiện một thanh kiếm bay trên không trung tỏa ra quang mang vạn trượng, lóe sáng như kỳ quan. Sau đó một giọng nói vang lên, phía trước chính là bằng hữu Cửu Tôn Phủ. Sử Vô Trần cất giọng nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Giọng nói kia lạnh lùng nói ra, tại hạ là người Huyễn Kiếm Môn, trưởng môn sư thúc lúc này đã đi ngủ trọng thiên, không ở chỗ này, người bên dưới không dám phá hư quy củ, nguyên bản Cửu Tôn Phủ các ngươi chưa từng xuất hiện, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đi vòng qua. Hắn lạnh lùng cười cười, thật tình không biết phải nói thế nào, các ngươi thật ung dung, hoặc là các ngươi đánh chủ ý muốn đưa chiến lực tinh nhuệ sớm tới Thiên Vận Kỳ. Hiện tại tính toán bị phá vỡ, không cần nói chuyện khác, nếu đi tới từ nơi này, vậy phải biết quy củ, đưa tiền mãi lộ trước mới được đi qua. Hắn cười lạnh một tiếng, tuyệt đối không nên cho rằng ta khi dễ các ngươi, bằng Cửu Tôn Phủ các ngươi còn không có tư cách kia. Sử Vô Trần cười lạnh, Huyễn Kiếm Môn, lúc nào biến thành giặc cướp cản đường ăn cướp rồi. Há miệng ngậm miệng tiền mãi lộ. Tại sao lúc trước lão tử không nghe nói qua? Người kia lạnh lùng nói, chẳng phải ngươi bây giờ đã nghe nói rồi sao? Hắn huýt một tiếng, quát, các huynh đệ, đi ra xem đại nhân vật đi ngủ trọng thiên cướp đoạt Thiên Vận Kỳ này. Nhìn xem tu vi chúng ta có xứng ngăn cản thu tiền mãi lộ của các đại nhân đi ngủ trọng thiên hay không? Còn chưa dứt lời, tiếng bước chân đã vang lên. Từng người áo xanh, tất cả đều dùng gương mặt lạnh lùng đi tới. Bên trong có một thiếu niên đang khoanh tay, trên mặt còn nở nụ cười mỉa mai, đã sớm nghe nói qua có môn phái mới sáng lập gọi là Cửu Tôn Phủ cái gì đó, cái tên nghe rất khốc, ha ha, ban đầu còn tưởng là tổ hợp làm người ta phải giật mình khiếp sợ, bây giờ mới biết, chẳng qua là một đám đá mài đao, tụ tập với nhau tự biên tự diễn mà thôi. Cửu Tôn Phủ. Ha ha, ta thấy trực tiếp gọi là phế vật đường mới đúng, ha ha ha, buồn cười, buồn cười. Một người khác bắt đầu cất tiếng kêu gào trào phúng. Chương 1075, tiền mãi lộ, cần gì phải trào phúng Thiên Tàn Thập Tú như vậy chứ, ta cảm thấy sở dĩ Thiên Tàn Thập Tú thành lập cái gọi là Cửu Tôn Phủ, đại khái là bởi vì. Còn có một người, dù sao cũng hơi tự hiểu lấy mình, không dám ngông cuồng xưng tôn. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong Thiên Tàn Thập Tú vẫn có người thông minh, biết xem xét thời thế, biết mình có bao nhiêu cân lượng, những người khác ngu muội thì ngu muội, nhưng chính người trước mặt chúng ta chính là đám người ngu muội không biết trời cao đất dày, lại dám ngông cuồng. Một trung niên áo xanh đi ra, trong giọng nói ẩn chứa khinh miệt. Chưởng môn sư tôn nói tu vi chúng ta không đủ tư cách đi ngủ trọng thiên. Nhưng theo ta thấy, ngay cả mặt hàng như Thiên Tàn Thập Tú cũng có thể đi, chúng ta còn không bằng bọn họ, sư tôn đang chuyện bé xé ra to mà thôi. Một người âm dương quái khí nói. Nói bậy, sư phụ chỉ suy nghĩ vì đại thế, biết được đẳng cấp chiến lực trong cuộc chiến Thiên Vận Kỳ là thế nào, dù chúng ta mạnh hơn đám phế vật này, nhưng thật sự không đủ tư cách tham gia cuộc chiến Thiên Vận Kỳ, nếu không chúng ta có thể không bằng đám người không tự lượng sức mình này hay sao? Lại một người nói chuyện đầy trào phúng. Vân Dương làm sao không hiểu hiện tại đang xảy ra chuyện gì chứ? Từ tình huống trước mắt, Huyễn Kiếm Môn phái tinh nhuệ ra hết đi tham gia cuộc chiến Thiên Vận Kỳ, mà đám gia hỏa bị môn phái đào thải, trong lòng không phục, ở nơi này chờ những môn phái bình thường đi qua, không biết tốt hay không tốt lại đụng phải Cửu Tôn Phủ. Đám người này có dự định rất rõ ràng, cái gọi là tiền mãi lộ chỉ là lấy cớ, mục đích thật sự của bọn họ không ngoài mục đích mượn việc chặn đánh môn phái nhỏ chứng minh bản thân mình mà thôi, nếu có thể đạt được. Còn có thể giảm bớt một đối thủ cạnh tranh với môn phái của mình không thể không nói, tính toán khá lắm. Vân Dương thản nhiên nói, người ta đã dám nhảy ra ngoài, càng nói rõ tên sư môn. Trong môn phái chúng ta, ai đi giao tiền mãi lộ cho đám người này? Đám người Tôn Minh Tú còn chưa lên tiếng, Hồ Tiểu Phàm đã nhảy ra. Sư phụ, để đệ tử đi giao tiền mãi lộ. Hồ Tiểu Phàm còn không chờ Vân Dương đáp lời, dường như sợ người khác nhảy ra tranh với mình, hắn lập tức bay ra ngoài. Bên cạnh, Lâm Tiểu Nhu khẩn trương muôn nắm chặt miệng túi của mình, mặt nhỏ căng thẳng, không ngừng nói, thật phải giao tiền mãi lộ sao? Có thể giao ít một chút hay không, trong túi ta chỉ có 2 khối linh ngọc thượng phẩm. Thật vất vả mới để giành được một ít. Bạch Dạ Hành không biết nên khóc hay cười, ngươi thật sự cho rằng sư tôn sẽ giao tiền mãi lộ hay sao? Vừa nói chuyện, đã nghe thấy tiếng nói vênh váo tự đắc của Hổ Tiểu Phàm truyền đến, tiền mãi lộ. Cũng không phải là chuyện gì, tiểu gia không dám nói việc khác, tiền đều ở nơi này. Hàng ngàn hàng vạn linh ngọc thượng phẩm, linh ngọc cực phẩm đều ở trong túi. Chỉ cần đám tiểu tặc các ngươi có thể thắng được tiểu gia sẽ bao tất cả các ngươi cơm áo cả đời không lo, một đường tu hành đến thánh quân. Nhanh lên, kẻ nào đi ra so chiêu với tiểu gia một chút, đừng có đánh võ mồm nữa. Đám người đối diện nghe xong giận tím mặt, một người trong đó nổi giận nói, Hoàng Mao tiểu nhi miệng còn hôi sữa cũng dám khiêu chiến, gọi người lớn của ngươi ra đây. Mổ gia. Hồ Tiểu Phàm ngắt lời đối phương, nói, dừng. Không cần lãng phí thời gian xưng tên báo họ, tiểu gia đã sớm biết tên của ngươi, cùng với tất cả các ngươi rồi. Người kia không rõ ràng cho lắm hỏi, cái gì? Hồ Tiểu Phàm chống nạnh cười ha ha, nói, thi thể. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, người sỉ nhục sư tôn ta, sỉ nhục người cửu tôn phủ, tội chết. Người kia sững sờ một lúc mới phản ứng lại, gầm lên giận dữ, tiểu tặc muốn chết. Lời còn chưa dứt, binh khí đã xuất hiện trong tay, đằng đằng sát khí. Chỉ tiếc Hồ Tiểu Phàm càng nhanh hơn nữa, bên này vừa mới dứt lời, bên kia đã rút ra bội kiếm của mình, cũng xông lên đối địch. Từ khi Hồ Tiểu Phàm vừa mới xuất kiếm, trên không trung đã xuất hiện âm thanh như phong lôi, âm thanh kinh lôi nổ tung, toàn bộ không gian lâm vào tối tăm trong thời gian ngắn ngủi. Người cầm đầu đối diện hô lớn, cảnh báo nói, mau lui. Chỉ tiếc hắn cảnh báo quá muộn. Hồ Tiểu Phàm vừa xuất thủ, người đối diện cảm thấy tầm mắt như bị nhòe đi, dường như đôi mắt bị ánh sáng mạnh chiếu vào, cho nên ánh mắt tạm thời mất linh, đầu óc cũng vì thế mà lâm vào hỗn độn, ngay cả mình muốn dùng chiêu thức gì cũng không nhớ nổi, tâm thần vừa hoảng lại loạn, còn chưa chiến đã e sợ, tự loạn trận cước. May mà hắn chỉ duy trì trạng thái này một lát, bởi vì hắn cảm giác cổ của mình mát lạnh, tất cả giác quan đều biến mất. Hắn vừa mất đi tất cả giác quan, cả người triệt để mất đi ý thức, đương nhiên sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Phốc. Máu tươi bắn ra tung tóe. Trên mặt Vân Dương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Hồ Tiểu Phàm chiến đấu lần này, đúng là biết tròn biết méo. Có điều, phần gọn gàng này cũng đã đủ. Hồ Tiểu Phàm vung tay lên, chuẩn xác bắt lấy đầu người rơi xuống vào trong tay, hững hờ hỏi, tiền mãi lộ như vậy đủ chưa? Sắc mặt người cầm đầu đối diện tái nhợt, run giọng nói, ngươi! Các hạ là ai? Hồ Tiểu Phàm nói, nhị đệ tử dưới trướng chủ phong cửu tôn phủ, Hồ Tiểu Phàm chính là ta, còn có ai muốn tiền mãi lộ hay không? Người kia nói, ngươi chính là đệ tử hạt giống muốn đi tham gia cuộc chiến thiên vận kỳ. Đột nhiên trong lòng hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, còn có cảm giác hoang đường. Đây là đệ tử của Thiên Tàng Thập Tú. Tại sao chuyện này? Chuyện này giống như giấc mộng. Hồ Tiểu Phàm cười lạnh, nói nhảm, kế tiếp muốn thu tiền mãi lộ, chính là ngươi sao? Toàn thân người đối diện run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giọng nói yếu ớt chưa từng có, đây. Đây là hiểu lầm, chúng ta. Hồ Tiểu Phàm cười ha ha. Hiểu lầm. Hành tẩu giang hồ, cường giả vi tôn, chưa từng có hiểu lầm gì đó, ta chỉ hỏi ngươi, tiền mãi lộ này, các ngươi còn thu hay không? Người kia nghe vậy lập tức nói, không thu không thu, không dám không dám, hiểu lầm hiểu lầm. Hồ Tiểu Phàm híp mắt nói, hiểu lầm, vừa rồi ta đã nói không có hiểu lầm, ngươi coi lời ta nói là đánh rắm hay sao? Hiện tại các ngươi, giao tiền mãi lộ cho ta, giao hay không giao? Phía sau, đôi mắt Trình Dai Dai mang theo khó hiểu, Tiểu Phàm hắn đang nói cái gì, hắn thu tiền mãi lộ gì chứ, tại sao biến thành người ta có nộp hay không? Tôn Minh Tú mỉm cười, trước đó, bọn họ đòi tiền mãi lộ của chúng ta, chính là thu tiền con đường núi này. Mà bây giờ, Hồ Tiểu Phàm hỏi tiền mãi lộ của bọn họ, hỏi là sinh lộ. Cả hai đều là tiền mãi lộ, nhưng thâm ý có khác, có điều xét đến cùng, vẫn như cũ là cường giả vi tôn. Thực lực nói chuyện. Trong mắt Vân Tú Tâm sinh ra một ít giật mình, nói, không sai, chính là cường giả vi tôn, thực lực nói chuyện. Giữa sân, Hồ Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, không giao đúng không, tiểu gia cũng không cần. Dứt khoát, như vậy để mạng lại đi. Kiếm quang lóe lên, hắn một mình đơn thương độc mã xông lên phía trước. Chương 1076, Tôn Minh Tú. Bên phía Cửu Tôn Phủ đang ở trạng thái tốt đẹp, hăng hái, một bên khác thì lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan chưa từng có. Bọn họ là đệ tử tinh anh của Huyễn Kiếm Môn, bởi vì bị đào thải khỏi cuộc chiến thiên vận kỳ nên trong lòng tích lũy rất nhiều uất ức, cho nên mới thiết lập trạm ở nơi đây, chặn đánh Cửu Tôn Phủ, đánh lén tất cả thế lực nhỏ có tư cách tham dự cuộc chiến thiên vận kỳ. Ý tưởng chân thật không ngoài việc muốn chứng minh giá trị của mình, các ngươi không cho chúng ta đi tham gia cuộc chiến. Nhưng chúng ta có thể dùng sự thật để chứng minh chúng ta tuyệt đối không thua kém những đệ tử hạt giống, chúng ta có thể đánh bại càng nhiều địch nhân. Trên thực tế trong đó có chút thành phần tức giận. Bọn họ tính toán rất tốt, nhưng suy nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn nhẫn. Bọn họ không nghĩ tới thế lực nhỏ vừa sáng lập không có danh tiếng như Cửu Tôn Phủ, tùy tiện phái một người đệ tử đi ra lại có thể đánh chết người có thực lực mạnh mẽ bên phía bọn họ. Thực lực thật mạnh, kiếm chiêu sắc bén, huyền khí hùng hậu, bất kỳ phương diện nào cũng vượt qua tất cả bọn họ. Chẳng lẽ đệ tử môn phái có thể đi tham gia cuộc chiến thiên vận kỳ đều hung tàn như thế sao? Lúc này đệ tử Huyễn Kiếm Môn nhớ tới đối phương đột nhiên đòi tiền mãi lộ. Vào lúc chưa đáp lời, Hồ Tiểu Phàm bên kia đã không cho bọn họ thời gian giải thích, đã như hung thần ác sát lao đến. Kiếm quang lấp lóe, người đã lao vào trong đám người phe mình. Khi kiếm quang đột kích lóe lên, đám người phe mình đã tản ra, nhưng mà trong đám người tản ra, trên cổ vô số người đã phun máu tươi, sau đó xoay tròn và ngã xuống. Một người trong đó kêu to, dừng. Dừng lại. Chúng ta thả các ngươi đi qua là được. Hồ Tiểu Phàm nhe răng cười một tiếng, thế nhưng ta không có ý định buông tha đám rác rưởi không chịu giao tiền mãi lộ như các ngươi. Hồ Tiểu Phàm càng không cần nói, trường kiếm nhuốm máu tiếp tục huy động liên tục, giống như độc xà thổ tính, ác dao phệ mệnh, chỉ qua một lát, hơn 20 đệ tử Huyễn Kiếm Môn đều ngã xuống trong bụi bặm. Vân Dương vẫn ung dung, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lực chú ý của hắn lại không đặt lên người Hồ Tiểu Phàm. Bởi vì thực lực tu vi tâm cảnh hiện tại của Hồ Tiểu Phàm đều hơn xa đệ tử Huyễn Kiếm Môn, trận chiến này hoàn toàn không có gì phải lo nghĩ, căn bản không cần phải chú ý, ánh mắt của hắn lại nhìn lên người các đệ tử không tham chiến trong phe mình, trong chính đệ tử còn lại, có vài người lộ ra gương mặt không đành lòng. Đám người Tôn Minh Tú cùng Bạch Dạ Hành Hồ Tiểu Phàm lộ trường mạng, thần thái trên mặt đều bình thường, làm như không nhìn thấy máy chảy đầy đất. Tôn Minh Tú đứng bên cạnh Vân Tú Tâm, nói, đại sư tỷ, ngươi cảm thấy, những người này có nên giết hay không? Vân Tú Tâm do dự một chút, nói, có thể giết. Tôn Minh Tú mỉm cười, nói, có thể giết. Tại sao chỉ có thể giết, không nên là không nên, giết là nên giết, nhất định phải giết. Bởi vì, nếu hôm nay đổi vị trí, chỉ cần bên ta yếu hơn, tình cảnh này sẽ đổi thành chúng ta. Chẳng lẽ đại sư tỷ ngươi còn tưởng rằng chỉ cần chúng ta giao cái gọi là tiền mãi lộ, đối phương sẽ buông tha chúng ta sao? Sai, bọn chúng tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ người nào của chúng ta. Bởi vì bọn chúng cần đầu của chúng ta để chứng minh bọn chúng không kém hơn những đệ tử hạt giống trong môn phái. Ánh mắt Vân Tú Tâm biến thành sắc bén, nói, không sai, là ta sai lầm. Cho nên, thời điểm chúng ta nhìn thấy bên yếu thế bị tàn sát sẽ sinh ra ý nghĩ không đành lòng, đây là chuyện thường tình, cũng là phản ứng bình thường của người bình thường. Nhưng khi chúng ta sinh ra lòng trắc ẩn, nhất định phải suy nghĩ, nếu đám người yếu này biến thành cường giả, thời điểm người yếu hơn đối mặt với bọn chúng sẽ là cục diện tàn nhẫn cỡ nào. Giọng nói của Tôn Minh Tú rất ôn hòa, nhưng ngữ khí vô cùng kiên quyết. Vân Tú Tâm chậm rãi gật đầu, nói, không sai. Đa tạ chỉ điểm. Vân Dương mắt thấy Vân Tú Tâm có thu hoạch, tâm cảnh càng xu thế viên mãn, hắn khẽ gật đầu, tranh thủ thời gian cảm thụ một chút, phát hiện Hồ Tiểu Phàm giết chết đệ tử Huyễn Kiếm Môn, không ngừng thu nhân quả chi khí không nhiều, nhưng thịt châu chấu ít cũng là thịt, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó vẫy tay, Minh Tú, ngươi qua đây. Tôn Minh Tú đi tới, kính cẩn nói, trưởng môn thủ tôn. Vân Dương gật đầu, nói, dọc theo con đường này, ta thấy ngươi bao giờ cũng ở bên cạnh Vân Tú Tâm, cũng giảng giải chuyện giang hồ cho nàng biết. Cử động lần này bởi vì cái gì? Tôn Minh Tú ngây ra một lúc, nửa ngày đều không có nói ra lời. Vân Dương nụ cười nhạt nói, Cách đối nhân xử thế của ngươi chu toàn, cá tính chính khí rộng rãi, nói ra tất trúng, ngươi làm như thế, tất nhiên có lý do của ngươi, ta muốn ngươi to gan nói ra, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tôn Minh Tú hít một hơi, thấp giọng nói, đệ tử có ý nghĩ của mình. Nói một chút. Đáy mắt Vân Dương mang theo ý cổ vũ. Sử Vô Trần vung tay lên, bố trí huyền khí kết giới, ngăn cách bên ngoài nghe thấy. Đệ tử trong khoảng thời gian này đến nay, đem hết khả năng cố gắng tu luyện, từ đầu đến cuối không dám có nửa điểm lười biếng sơ sẩy. Tự cho là có thể làm gương mẫu cho các sư đệ sư muội, nhưng sự thật chứng minh, năng lực đệ tử còn không đủ. Chí ít không đạt tới trình độ thủ tịch đại đệ tử của cửu tôn phủ. Trên mặt Tôn Minh Tú có phần đắng chát, lại thản nhiên nói ra, môn hạ đệ tử cửu tôn phủ, cần một nhân vật thủ lĩnh lãnh đạo đệ tử. Mà bây giờ Tú Tâm đã đạt đến độ cao này, với tâm tính tư chất và thành tựu cá nhân của Tú Tâm, nhìn khắp toàn bộ sơ đại đệ tử cửu tôn phủ, cho dù là đệ tử hay Bạch Dạ Hành hoặc những người khác, cả đời đều khó có thể vượt qua. Hoặc là phải nói như thế này, thời điểm Tú Tâm đăng lâm vị trí đứng đầu thập đại đệ tử, nàng đã vĩnh viễn đứng vững ở vị trí thủ tịch đại đệ tử bản môn, trở thành lãnh tụ mới mà các đệ tử không thể thay thế. Nhưng một nhân vật thủ lĩnh hợp cách, không phải dừng thực lực mạnh mẽ không người nào sánh bằng là đủ, lấy Tú Tâm mà nói, nhược điểm trước mắt của nàng chính là lịch luyện tâm tính và kinh nghiệm giang hồ không đủ. Thế nhưng thủ tịch đại đệ tử lại nhất định phải biết những chuyện này, mới có thể giảm bớt tổn thất và tránh các sư đệ sư muội đi đường quanh co. Căn cứ vào điểm này, đệ tử muốn mang kinh nghiệm bản thân, dốc túi truyền thụ tất cả, để Tú Tâm sư muội có thể sớm hơn. Hoặc là nói, càng thâm nhập, hiểu rõ, đồng thời minh bạch. Đây chính là trách nhiệm của đệ tử. Tôn Minh Tú cười thản nhiên, cho nên, đệ tử mới lắm mồm nói vài câu trên đường đi. Không có ý gì khác, mà Tú Tâm cũng không chê ta lải nhải, biết nghe lời phải. Gương mặt Sử Vô Trần vui mừng đứng bên cạnh, sau khi vui mừng còn có vài phần khí sắc tốt. Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, Minh Tú, nếu dựa theo ngươi tính toán, về sau trong môn phái cửu tôn phủ chúng ta, ngươi nên đảm đương nhân vật như thế nào? Tôn Minh Tú vừa nghe lời ấy thì ngây dại, lập tức lâm vào suy nghĩ, im lặng nửa ngày. Sau một hồi lâu mới nói, đệ tử. Đệ tử sau này định vị, thật sự chưa từng suy nghĩ nghiêm túc. Chỉ nghĩ, có thể phối hợp các sư tôn, phối hợp sư tỷ sư huynh, dùng tất cả khả năng phát dương quang đại cửu tôn phủ, thủ hộ tất cả các sư đệ sư muội trong môn phái, đệ tử cũng cảm giác đời này viên mãn. Vân Dương nói, tại sao lại có ý nghĩ này? Chương 1077, một đường huyết tinh. Tôn Minh Tú đau khổ cười một tiếng, nói tuy đệ tử xuất thân không phải danh môn đại tông, trước kia cũng coi như có chút cơ nghiệp, thế nhưng khi gia tộc bị cừu nhân tập kích, trong một sớm một chiều, cả nhà trên dưới đều bị kẻ thù giết không còn một mống, đây đã là chuyện cũ, nói nhiều vô ích, nhưng trong trận chiến đó làm đệ tử có ấn tượng sâu sắc nhất chính là tiên phụ tiếp nhận địch nhân vây công, lâm vào hạ phong tràn ngập nguy hiểm, nhưng ta biết với tu vi của hắn, còn có lực phá vây. Thoát thân, hắn từ đầu tới cuối lại không trốn, vẫn liều chết lực chiến đến cùng, lúc sắp chết còn rống to, nam nhi đời này nếu không thể thủ hộ người nhà, cho dù còn sống thì có ý nghĩa gì? Những năm gần đây, bên tai đệ tử thường xuyên nghe thấy tiếng vọng của tiên phụ. Tự giác có thể thủ hộ tất cả của chính mình, đây chính là chấp niệm của đệ tử. Cửu tôn phủ chính là nhà của đệ tử, sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội chính là huynh đệ tử mùi ruột thịt của đệ tử, hoành nguyện cả đời của đệ tử chính là muốn vĩnh viễn ở cạnh bọn họ, bình an khoái hoạt. Phàm là có người muốn phá hư tất cả, đệ tử tất nhiên tự chiến giữ gìn, có chết cũng không hối hận. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, ý nghĩ của đệ tử là như vậy, thật sự là không nghĩ tới việc lâu dài hơn. Vân Dương mỉm cười ấm áp, nói khẽ, Minh Tú, ngươi không tệ. Rất tốt. Hắn nhìn Tôn Minh Tú thật sâu một chút. Tên đệ tử này, tư chất còn kém xa Bạch Dạ Hành Vân Tú Tâm, nhưng tâm tính lại rất tốt. Kết thúc nói chuyện cùng Tôn Minh Tú, Hồ Tiểu Phàm bên kia cũng đã kết thúc chiến sự, cũng thu thập tất cả chiến lợi phẩm, cười hì hì giao cho Vân Dương, sư tôn, cái này, may mắn không làm nhục mệnh, thu

không nói đến sư môn trưởng bối đứng xem có từ bỏ hay không, cho dù thoát đi, toàn thân trở ra, đằng sau cũng phải chịu môn phái này truy sát vô tận. Cuối cùng bản thân bị giết còn có thể liên lụy người nhà và bằng hữu gặp xui xẻo. Đối mặt với tình huống này, một lúc sau, tình huống thảm không nói nổi, trực tiếp nghĩ lại mà kinh. Lại xem hiện tại, những đệ tử môn phái lúc trước trong mắt không người, tất cả đều chết thảm trong tay đệ tử của mình, huyết nhục văng tung tóe. Cho dù đám người Sử Vô Trần không có tự mình xuất thủ, cũng có thể cảm giác được sảng khoái tận hứng. Các ngươi, cũng có hôm nay. Sau khi một đường chiến đấu, Nhậm Khinh cuồng cười nhạt nói, chờ chúng ta trở về. Chỉ sợ những môn phái bị tàn sát sẽ làm phiền chúng ta. Gây phiền toái. Chỉ cần bọn chúng có lá gan làm phiền chúng ta sẽ tiếp hết. Trước đó chúng ta chỉ nhìn các đệ tử ra tay, hiện tại tay chân ngứa ngáy. Lạc Đại Giang mỉm cười, tự phụ tiêu sái nói không hết. Giang Lạc Lạc nhìn sang, nói, Đại Giang, nụ cười của ngươi, trong mắt ẩn chứa khí khái của tất cả nam tử trong thiên hạ. Đám người cười ha ha, trong ánh mắt còn có mập mờ không nói nên lời. Lạc Đại Giang nhất thời mặt đỏ tới mang tai, chỉ một ngón tay, nói, phía trước, chính là Ngũ Trọng Sơn. Chương 1078, Ngũ Trọng Sơn, Ngũ Trọng Thiên. Nghe được lời ấy, thần sắc đám người cùng rung lên. Cuối cùng đã tới. Đây là nơi tranh quyết thắng bại tranh đoạt thiên vận kỳ. Vân Dương nhìn về phía trước, chỉ thấy mấy trăm dặm phía trước là sương mù trắng bao phủ thiên địa, lại ngưng thần dõi mắt nhìn sang, cũng chỉ nhìn thấy biển mây mênh mông, những người còn lại không nhìn rõ thứ gì, thậm chí ngay cả Ngũ Trọng Sơn mà Lạc Đại Giang nói cũng không nhìn thấy. Đó chính là thiên vận vụ ải, lúc này đã bao phủ toàn bộ Ngũ Trọng Sơn, nhìn mà than thở, nhìn mà than thở. Lạc Đại Giang hít sâu một hơi, thần sắc biến thành trịnh trọng, trầm giọng nói, Ngũ Trọng Sơn, lại bị Thánh Tâm Điện quản lý, võ giả gọi là Ngũ Trọng Thiên. Tên như ý nghĩa, trên Ngũ Trọng Sơn này, mỗi lần nhiều ra một Trọng Sơn liền tương đương leo nhiều hơn một Trọng Thiên. Thân ở trên Trọng Sơn Trọng Thiên, phong cảnh dưới núi tự nhiên hoàn toàn khác. Lời này đúng là có đạo lý, phía dưới Ngũ Trọng Sơn chính là nơi diễn ra tư cách chiến. Cũng là cuộc chiến đào thải khi xuất phát, tầng thứ hai sẽ tranh đoạt thiên vận kỳ hạ phẩm, người có thể lên núi lác đác không có bao nhiêu, cho dù là chúng ta, chiến dịch này cũng chưa chắc có thu hoạch, tầng thứ ba tranh đoạt thiên vận kỳ trung phẩm, tình hình chiến đấu càng long trọng, người tham dự cực ít, về phần tầng thứ tư tranh đoạt thiên vận kỳ thượng phẩm, đó là cấp độ vượt qua chúng ta quá nhiều. Nói nhiều vô ích, lên tầng thứ năm, chính là nơi cao tầng Thánh Tâm Điện giám sát. Quả nhiên là Trọng Sơn khác biệt sẽ có phong cảnh khác biệt, cũng không nói ngoa. Vân Dương trước đó đã có hiểu biết về Ngũ Trọng Sơn từ lời của Tiền Đa Đa Sử Vô Trần thậm chí Đổng Tề Thiên, nhưng nghe Lạc Đại Giang nói như vậy, lại có cảm giác mới mẻ, thuận miệng hỏi, núi này còn có chuyện cũ, rất sớm đã có cách nói Trọng Sơn tức Trọng Thiên. Thế thì không phải, nghe nói núi này trước đó chỉ là ngọn núi rất bình thường, nhưng từ khi bị tuyển chọn thành nơi tham chiến thiên vận kỳ, được thánh lực gia trì, vĩnh viễn được thiên vận hộ thể, về lâu dài, được tẩm bổ thời gian dài cũng biến thành nơi thần thánh, không tầm thường. Vân Dương nghe xong càng hứng thú, cái gọi là vùng đất thần thánh, không tầm thường, chắc hẳn có ám chỉ khác. Lời này phải nói sao đây, ta cũng chỉ nghe đồn, cũng không thật gặp qua, chỉ nghe nói trong Ngũ Trọng Sơn ẩn chứa có vô số dấu hiệu thần bí, huyền bí lớn nhất trong đó không gì sánh bằng cuộc chiến tranh đoạt thiên vận. Người đã chết có thể phục sinh sau khi phân ra thắng bại. Nói cách khác trong chiến đấu đó, chỉ có thắng bại, không có sinh tử. Vân Dương gật đầu, nói, huyền bí này không bị hạn chế. Trong khiêu chiến tư cách thiên vận kỳ, cũng có thể phục sinh sao? Lạc Đại Giang cười khổ, không đến mức khoa trương như vậy, nói chung chỉ có cuộc chiến tranh đoạt thiên vận kỳ mới có thể phục sinh, nếu chỉ là tham chiến giành tư cách cũng hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Huyền bí cũng biến thành không đáng giá. Chỉ là tư cách chiến, sao có thể hưởng thụ phúc duyên của cuộc chiến thiên vận? Lập tức lại nói, thiên vận chiến, bản phủ chưa từng tham gia chân chính, rốt cuộc bên trong lấy cái gì làm chuẩn, tất cả chờ tới phía sau mới kết luận, ta khó mà nói rõ ràng được. Vân Dương nhìn mây mù mờ mịt phương xa, thản nhiên nói, ta chú ý tới. Chúng ta đến sớm, hiện tại còn 4 ngày nữa mới đến thiên vận chiến, chúng ta còn có thời gian dồi dào, dứt khoát nghỉ lại nơi này, nghỉ lại một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến sáng sớm ngày mai, dùng trạng thái tốt nhất tới Ngũ Trọng Sơn. Các đệ tử chuẩn bị đi, tu chỉnh trạng thái tốt nhất cho ta, hiểu chưa? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lần thứ nhất tham gia sự kiện lớn như thế, mặc dù bản thân Vân Dương cũng không để ý việc này, nhưng thái độ của hắn rất nghiêm túc. Dù sao chuyện này đối với cả Cửu Tôn Phủ mà nói chính là chuyện rất thần thánh, cần nghiêm túc đối mặt với việc này. Nhất là trong lòng các đệ tử, tâm ý càng trở nên nghiêm túc, đều xem nơi này thành mục tiêu phấn đấu cả đời. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Dương vẫn mặc áo tím đi tới, chỉ gặp thập đại đệ tử đều mặc áo trắng, không nhiễm hạt bụi nào, lấn sương ngạo tuyết. Đám người Sử Vô Trần đồng loạt mặc một thân áo xanh, cũng sạch sẽ gọn gàng. Vân Dương cẩn thận quan sát đám người, phát hiện vẻ mặt mỗi người đều tỏa sáng, trạng thái rất tốt, hai gia hỏa Lạc Đại Giang cùng Thiết Kình Thương còn cố ý cạo râu, cho nên nhìn càng trẻ hơn vài tuổi. Một đám người không có nói cười, chỉ đánh giá lẫn nhau một chút, kiểm tra một phen, lúc này mới đi về phía trước. Mắt nhìn thấy sương mù càng ngày càng gần, lúc này đã gần trong gang tấc, có thể chạm tay đụng vào. Vân Dương tiến lên một bước, thân thể vừa tiếp xúc với sương mù nồng đậm, hắn lập tức sinh ra cảm giác rất kỳ diệu, cùng thời khắc đó, thiên vận kỳ hư ảo xuất hiện sau lưng Vân Dương. Sau một khắc, thiên vận kỳ hư ảo lập tức bay vào trong sương mù dày đặc, giống như chim yến về tổ. Lập tức, đột nhiên sương mù nồng đậm sinh ra rung động, sau đó có âm thanh vang lên, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa do sương mù tạo thành. Trên mặt cánh cửa còn có mấy chữ do mây đen tạo thành, Cửu Tôn Phủ. 10 tháng tư cách khiêu chiến. Chuẩn nhập, tầng thứ nhất, tư cách chiến khu. Bao quát Vân Dương, toàn bộ người Cửu Tôn Phủ đều lần đầu tiên nhìn thấy dị tượng như thế. Rõ ràng đều là mây mù mông lung, lại có thể tạo thành cánh cửa trong hư không ngưng chữ, đám người nhận ra không phải có người điều khiển, mà là huyền khí vận hành, mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng không thôi. Đám người bước qua cánh cửa, theo thứ tự đi vào. Lâm Tiểu Nhu đi sau cùng quay đầu nhìn lại, đã thấy mình vừa mới bước qua cánh cửa sau lưng liền không còn tồn tại. Sau lưng chỉ còn lại mây mù nồng đậm không tan. Dưới chân là một thông đạo kéo dài, không biết thông hướng nơi nào. Khi mọi người tiến lên, thông đạo vẫn kéo dài về phía trước. Vân Dương cố ý hơi tăng tốc, lại thấy lối đi kéo dài càng nhanh, cũng không bởi vì Vân Dương hắn tăng tốc mà theo không kịp. Thời điểm Vân Dương còn ở Thiên Huyền Đại Lục, hắn đã quen với tình cảnh bất lợi, cũng cực kỳ cẩn thận với hoàn cảnh không biết, lúc này hoàn toàn đặt mình vào địa vực không biết, biết rõ không có nguy hiểm nhưng bản năng lại dò xét, xác nhận hoàn cảnh chung quanh. Lúc này thân ở nơi không biết, phải xem phản ứng bản thân, lập tức phân hóa ra một đạo thần thông vân tướng đã lâu không dùng tới, nếm thử hòa làm một thể với hoàn cảnh chung quanh, mong đợi có thể thăm dò ra dị cảnh trong mây mù, thậm chí xem có phải người khác điều khiển hay không. Mặc dù Vân Dương cảm giác sợi vân tướng dung làm một thể với mây mù, cũng không có ngăn cách nhưng không thu hoạch được gì, bốn phía vẫn mênh mông như trước, không nghe thấy chút âm thanh nào, cũng không thấy bất cứ thứ gì, thậm chí dưới chân là bùn đất hay đường núi cũng không phát giác được. Ngay cả đường dưới chân cũng là mây mù tạo thành. Tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút, chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.